Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1921. Ta nghe nói gần đây biến dị thú, zombie đang dục dịch, hình như có hành động, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút. Suy cho cùng chúng ta đang tiến hóa, tốc độ tiến hóa của chúng cũng càng nhanh. Mấy mươi năm trôi qua rồi, cao thủ tứ giai cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thành phố căn cứ địa của chúng ta là mạnh nhất trên thế giới. Thêm 4 căn cứ khác nữa, đừng zombie với biến dị thú. Ngay cả đối mặt với những biến dị thú trong hải dương, cũng có thể chống lại. Vương Phong tự tin nói. Có tự tin là tốt, nhưng đừng quá mù quáng. Phải biết lúc trước căn cứ địa của chúng ta suy nữa thì sụp đổ trong tay của zombie. Thành phố Linh Vũ là một trong 6 đại căn cứ bị tiêu hủy đến tận cùng. Tần Mẫn vẫn không yên tâm nói. Biết rồi, đúng rồi. Triệu Hân A-di vừa tỉnh ta phải qua đó. Vương Phong tìm lý do, rời khỏi nơi đây. Triệu Hân tỉnh ngươi, vậy ngươi đi đi, nhưng với nàng, ngươi đừng ngây thơ tin tất cả, giữ chút cảnh giác. Tần Mẫn cau mày, nhẹ giọng dặn dò nói. Ta biết, nữ nhân này với mẫu thân là tình địch, hắc hắc. Vương Phong lập tức rời đi. Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, nếu như hắn còn nhìn thấy căn cứ địa thay đổi như ngày hôm nay, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã đi đâu. Ánh mắt Tần Mẫn lờ mờ lẩm bẩm. Vương Phong đến đại lầu trung tâm căn cứ, xung quanh đều là cao thủ có khí tức cường đại, hơn nữa đều là cao thủ nhị giai, ở đây làm bảo vệ. Tiến vào đại lầu, đi thang máy trực tiếp đến lầu thứ 10, một phòng hội nghị rộng lớn, lúc này mọi người đã đến hết, Đồng Châu, Lý Tân, Trương Nghiệp, Thu Bảo Quốc, Vương Lệ, Hồng Vũ, Quan Dạ Quân, Đặng Mai, Viên Doanh, Bạch Tiểu Thắng, Hắc Đại Hải, Cố Ngôn, Vân Không, Tống Quang Minh, Tùy Thành, Đường Long, Tô Vũ, Tôn Thành, Chu Ảnh, Đàm Long. Đông đảo người quản lý của căn cứ địa thành phố Giang Nam đều tụ họp lại, đội hình như vậy làm cho Vương Phong rất kinh ngạc. Đi vào phòng hội nghị, mọi người nhìn thấy Vương Phong đều đứng dậy, tôn kính hành lễ, đây là sự tôn kính với thủ lĩnh cao nhất thành. Vương Phong ngồi ở vị trí chủ trì, phía bên trái là Triệu Hân, bên dưới là đám người Đồng Châu, Vương Lệ, bên phải là đám người Thu Báo Quốc, Lý Tân. Mấy chục năm trôi qua, dáng vẻ của bọn họ không chút thay đổi, thực lực nâng lên, khiến cho tuổi thọ của họ đều đạt được tăng trưởng đại phú, cho nên dường như không có gì thay đổi. Triệu Di, sao thế? Gấp như vậy, còn triệu tập đại bộ phận cao tầng của căn cứ địa chúng ta nữa. Vương Phong cười nói, Tiểu Phong, ta vừa nhận được một thông tin, sinh vật lục giai đoán chừng sắp sinh ra rồi. Triệu Hân nói sắc mặt nghiêm trọng, vừa nói xong, cả hội trường im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng kim rơi. Cái gì, sinh vật lục giai? Vương Phong biến sắc, trước kia khi Vương Song chưa rời đi, giao long tứ giai là mạnh nhất rồi, trải qua nhiều năm như vậy sinh vật không ngừng xuất hiện tam giai, tứ giai, giống như tiến vào thời kỳ tiến hóa cao điểm. Nhưng, ngay cả như vậy, tất cả thế lực nhân loại đều không chút sợ hãi nào, zombie và biến dị thú đang tiến hóa, nó đều đang tiến hóa, cao thủ tứ giai nổi lên không ngừng, thậm chí ngay cả cường giả ngũ giai cũng có. Sức chiến đấu của cường giả ngũ giai họ từng gặp rồi, có thể gọi là nhân hình hạc đạn. Khủng bố đến cực hạn, cho nên, họ không cách nào tưởng tượng, lục giai sẽ khủng bố đến mức nào, đây tuyệt đối có thể hủy diệt thế giới. Là ai? Nhân loại? Hay là biến dị thú? Hay là zombie? Vương Phong hỏi. Không biết, nhưng Đàm Long sử dụng thiên thư dự báo trước, hắn phát hiện, lần này sinh vật lục giai xuất hiện không chỉ một, trong đó, có 3 địa điểm, rất có thể, một con ở chỗ sâu dưới Thái Bình Dương, ta đoán là biến dị thú ở trong Hải Dương, còn một con sống ở Thi Hoàng Thành. Con cuối cùng là ở trong rừng nguyên sinh của Mễ Quốc. Triệu Hân nói, mọi người đưa mắt về phía Đàm Long, vị cường giả tứ giai này. Trước đây thiên thư thay đổi, sau đó ta dự đoán một phen, trên thiên thư cho ta thông tin này. Đàm Long cười nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta phải làm sao? Bạch Tiểu Thắng nhướng mày hỏi, những năm tháng đó đã trôi qua, khí chất của hắn cũng dần dần hội tụ lại, không còn lỗ mãng như trước. Con có thể làm gì, liên hệ với 5 đại căn cứ? Giết chết sinh vật lục giai, chí ít cũng phải chặt đứt sự tiến hóa của chúng, nếu không thì chúng ta ai cũng không thể ngăn cản được sinh vật lục giai. Lý Tân lạnh nhạt nói, nhưng muốn ra tay chí ít cũng phải là cao thủ ngũ giai của căn cứ địa chúng ta không nhiều, nếu như tổn thất 1-2 vị, vậy thì sẽ tổn thất nặng nề. Có người trầm giọng nói, hiện giờ không ra tay, đợi đến khi đối phương tiến hóa xong, cao thủ ngũ giai của chúng ta dù có nhiều cũng không có chút tác dụng nào. Trương Nghiệp ở bên cạnh phụ họa Lý Tân. Triệu Di, Đồng Di, các ngươi có ý kiến gì không? Vương Phong nhìn về phía hai người. Nhất kích đoạt mạng. Triệu Hân nói, sinh vật lục giai không thể xuất hiện, cho dù xuất hiện, cũng chỉ có thể ở trên cơ thể nhân loại. Đồng ý, nhưng ý kiến của ta là có thể liên hợp với các căn cứ địa ngoại quốc, sinh vật lục giai xuất hiện, họ cũng sẽ ngồi không yên. Đồng Châu gật đầu. Thu Thúc, ngươi thì sao? Vương Phong nhìn Thu Báo Quốc, hắn biết lão nhân này là phụ thân của Thu Ảnh Đồng. Lúc trước Thu Ảnh Đồng và phụ thân của mình rời khỏi thế giới này, trực tiếp khiến đối phương không yên tâm. Ta đồng ý, triệu tập toàn bộ sức lực, ngăn chặn 3 sinh vật lục giai. Quân đội của ta có 2 cao thủ ngũ giai, mất mấy mươi năm mới huấn luyện được, giao cho các ngươi, còn có bom nguyên tử mới phát minh, một quả đủ để giết chết một cao thủ ngũ giai, cũng lấy ra. Thu Báo Quốc nói. Vậy được, hiện giờ việc đầu tiên chúng ta cần làm là kiểm kê số lượng cao thủ ngũ giai, quyết định người ra tay, triệu đi, ngươi quản lý căn cứ đi, ngươi nói đi. Vương Phong nói. Được, cao thủ ngũ giai của căn cứ địa, Tôn Thành, Hồng Vũ, Chu Ảnh, Tô Vũ, Vân Không, Trương Nghiệp, Lý Tân, Thẩm Bình, Vương Quân tổng cộng 9 người. Còn có lúc trước phụ thân của người lưu lại Long Quy, ngũ giai đỉnh phong, Lục Ma Đằng, ngũ giai đỉnh phong, khoảng cách lục giai chỉ thiếu một chút, còn có Hồ Hoàng của Đại Hưng Sơn Mạch, cũng là biến dị thú ngũ giai. Đúng rồi, còn có Kim Điêu, cũng là biến dị thú ngũ giai. Thành phố Thiên Thủy, Hình Hưng, Lưu Phong, Thường Thừa Viễn, Lưu Kiều 4 người đều là cao thủ ngũ giai. Nghe phân tích của Triệu Thư, ánh mắt mọi người chấn động, hình như không nghĩ đến những năm trôi qua, thực lực cuối cùng cũng phát sinh thay đổi chấn động. Trước đây, ngay cả tứ giai đều không có một người, hiện giờ ngũ giai là mười mấy người. Được, chúng ta có thể xuất động 5 vị cao thủ, công thêm Long Quy Thúc, Lục Ma Đằng, đối phó với lục giai của Thi Hoàng Thành, ngoài ra 4 căn cứ, liên kết lại, đối phó con biến dị thú ở sâu trong Thái Bình Dương. Về sinh vật lục giai của Mễ Quốc, giao cho họ. Vương Phong nghĩ một lúc nói. Tốt nhất vẫn là để Long Quy đi giúp 4 đại căn cứ khác, ở dưới nước thực lực của Long Quy vẫn được phát huy mạnh nhất. Đột nhiên, Lý Tân nói. Bản thân một căn cứ chúng ta đối phó với một sinh vật lục giai đã coi như, coi trọng đối phương lắm rồi, còn muốn Long Quy xuất thủ, điều này không hợp lý lắm. Có người phản đối. Theo ý của Lý Thúc đi, trong đại dương nguy hiểm trùng trùng, trong đó biến dị vật là đáng sợ nhất, quả thật cần sự giúp đỡ của Long Quy Thúc. Vương Phong nói. Triệu Di, người đi liên hệ với 4 đại căn cứ khác đi, nói với họ quyết định của chúng ta, 5 đại căn cứ hợp thành một thể, có Vinh cùng Vinh, có Thất cùng Thất. Rất nhanh, họ đã có phản hồi, bằng lòng ra tay, đối phó sinh vật lục giai ở đáy đại dương, 4 đại căn cứ còn lại, sẽ xuất 12 cao thủ ngũ giai cùng đồng loạt giúp sức. Về phần Mễ Quốc bên kia, họ cũng nhắc nhở đối phương một câu, họ ngạc nhiên, lập tức phát người dò xét, nếu như đạt được kết luận giống nhau. Thật sự là sinh vật lục giai, bắt đầu triệu tập cao thủ, tổ chức chuẩn bị hành tàn sát. Rất tốt, nếu đã như vậy, việc này không thể chậm trễ, mọi người chuẩn bị, ngày mai xuất phát, phải cắt đứt Thi Hoàng lục giai. Vương Phong cuối cùng đưa ra nhận định, mọi người đều tán thành, lập tức giải tán, chuẩn bị thu thập chút. Triệu Hân dẫn Vương Phong đến hoa viên trong căn cứ địa, trăm hoa đua nở, đầy đủ sắc màu, nhưng xung quanh lại là binh lính, lạnh lùng nhìn xung quanh, nhìn thấy Triệu Hân và Vương Phong, những binh lính tỏ vẻ tôn kính. Hạ sĩ quan đứng đầu dẹp đường, lập tức Vương Phong và Triệu Hân tiến vào trong đó. Tiến vào hoa viên, họ nhìn thấy một nữ hài vô cùng xinh đẹp, tham quan xung quanh, ánh sáng chói lọi trong mắt, xem ra cực kỳ thoát. Tỷ tỷ, sao lại ở đây? Vương Phong kinh ngạc nói, người trước mắt chính là nữ nhi của Vương Song, Vương Đoá Đoá. Hiện tại chính là một đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Không chỉ có ta đâu, còn có Ninh Ninh tỷ, Diệu Diệu tỷ, Mộng Kỳ tỷ, tiểu cô cũng ở đây. Vương Đoá Đoá mỉm cười. Rất nhanh, mấy nhiều cô nương đều đi ra, người người đều yêu kiều hơn hoa, cho dù hoa viên nở đầy hoa cũng không đẹp bằng các nàng. Tỷ tỷ, nơi đây là cấm địa, các người muốn chơi thì đi chỗ khác đi. Vương Phong nhìn nữ hài có vẻ là lớn nhất trong đám nữ tử, bất đắc dĩ nói. Nữ hài mặc chiếc đầm trắng, tóc đen như mực, buộc bằng một dải duy băng, nụ cười rung động lòng người. Chính là cháu ngoại nữ của Vương Song, Giang Lam. Nhìn thấy biểu đệ của mình đúng lúc bắt gặp, mấy cô nương khác đều có chút ngại ngùng. Nhưng Giang Lam đảo mắt nhìn Triệu Hân. Triệu Di, sao các ngươi lại đến đây? Chúng ta đến đây là có chính sự, muốn mời Lục Ma Đằng ra tay giúp đỡ. Triệu Hân nhìn đám nữ hài, đây đều là kim hoa của căn cứ địa, không biết bao nhiêu thanh niên anh Tuấn xem trọng. Muốn mời Lục Ma Đằng ra tay, sao thế, xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, mấy đóa kim hoa đều kinh ngạc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều biết, Lục Ma Đằng chính là thực vật vương giả biến dị mà Vương Song để lại. Luận thực lực mà nói, tuyệt đối xếp thứ 3 căn cứ địa. Chuyện bình thường không cần Lục Ma Đằng ra tay, thực lực ngũ giai đỉnh phong, đủ để kiêu ngạo toàn thế giới. Thực lực ta hiện tại là tứ giai đỉnh phong, biểu ca, nếu như có cái gì cần trợ giúp, ta có thể làm được. Giang Lam ở bên cạnh tự tin nói. Còn chúng ta cũng có thể. Mấy nữ hài khác cũng díu dít, giống như một đàn chim triền triện. Mặc dù bọn họ tuổi còn trẻ, nhưng tư chất xuất chúng, hơn nữa dùng thuốc biến đổi gen do tiến sĩ Hứa Minh Hải phát triển, mỗi người đều có thực lực cấp 3, đặc biệt là Giang Lam, được Vương Song dùng quả sinh mệnh cải tạo thân thể, hiện tại đã là thực lực cấp 4, thực lực đỉnh phong. Vì vậy, họ đều vô cùng tự tin. Quên đi, biểu tỷ, các ngươi đều là Minh Châu của căn cứ địa chúng ta không dám phái các ngươi đi ra ngoài đâu, nếu không Di Mẫu phát hiện, nhất định sẽ mắng chết ta. Vương Phong hậm hực cười nói. Ngươi coi thường ai chứ? Cho dù là cao thủ ngũ giai trong căn cứ chúng ta cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hay là để chúng ta thử một chút? Giang Lam không phục nói, thực lực của Vương Phong cũng là tứ giai đỉnh phong, nên có thể nói, tất cả họ đều cùng đẳng cấp. Lam Lam, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải một hai cao thủ ngũ giai là có thể giải quyết được, nếu không chúng ta đã không tới tìm Lục Ma Đằng. Ở một bên, Triệu Hân giải cứu Vương Phong. Với tư cách là người quản lý cao nhất của căn cứ địa thành phố Giang Nam, đối với đám nữ hài này nàng vẫn có chút cung kính. Nói xong, Triệu Hân tiến về phía trước, Vương Phong đi theo phía sau, mấy nữ hài tò mò cũng đi theo, rất nhanh. Họ đã đi về phía xa, trước mặt họ là cây đại thụ chống đỡ bầu trời. Ở chỗ sâu nhất, một dây leo phát sáng với ánh sáng xanh nằm sâu trong rừng rậm. Nhìn gốc dây leo này, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một tia kính trọng. Sao thế? Có việc gì cần ta làm sao? Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, Lục Ma Đằng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau khi đạt đến ngũ giai, Lục Ma Đằng có thể nói chuyện, nhưng nếu muốn thay đổi hình dạng thì phải đạt đến lục giai. Nghe Lục Ma Đằng nói, Triệu Hân kể cho nó nghe về tình hình hiện tại. Để đảm bảo sự an toàn cho căn cứ địa chúng ta, sinh vật lục giai tạm thời không thể xuất hiện, nếu như xuất hiện, nhất định là ngươi hoặc là Long Quy ra tay. Triệu Hân nói, sinh vật lục giai, khó trách trước đó ta có chút nhận thức. Lục Ma Đằng nói, thanh âm có chút trầm thấp. Nếu là như vậy, ta không thành vấn đề, khi nào làm, chỉ cần nuốt trùng đối thủ, ta tin tưởng tấn thăng lục giai chính là ta. Ngày mai xuất phát, căn cứ địa của chúng ta sẽ phái 5 vị cao thủ ngũ giai phối hợp với ngươi. Triệu Hân nói, các nữ hải phía sau nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ lại giết một sinh vật lục giai sắp đột phá. Nhưng mà Giang Lam lại không chút e ngại, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, khi biết chuyện này, sao có thể thiếu sự chứng kiến của nàng chứ? Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rằng cả Vương Phong và Triệu Hân đều không đồng ý. Các ngươi có mưu kế lợi hại, ta cũng có phương án ứng đối. Nguyên văn là, Hán Việt, các ngươi có trưng lương kế, ta cũng có tường thê, nghĩa đại khái là ngươi có mưu kế lợi hại, ta cũng có phương án ứng đối. Trưng lương kế ở đây chỉ những mưu kế của Trưng Lương, một mưu sĩ nổi danh của Hán cao tổ Lưu Bang. Giang Lam âm thầm nghĩ, ngày hôm sau, 5 cao thủ, ở căn cứ đại thành phố Giang Nam được chuẩn bị đầy đủ trang bị vũ khí. Mỗi người đều có trang bị như súng phóng lựu cá nhân, đây là những vũ khí mới nhất do đội của tiến sĩ Lâm Thiên Nam phát triển. Toàn bộ căn cứ địa của họ, chỉ có ít hơn 10 cái, mỗi cái đều là nhất kích chi lực. Còn có quả sinh mệnh, thứ có thể cứu mạng này, mỗi người đều mang theo 2 quả trên người, để khi bị thương có thể nhanh chóng hồi phục. Trên người còn có đủ loại khôi giáp cùng pháp khí, gần như thu thập tất cả tin tức của căn cứ địa thành phố Giang Nam. Bọn họ tự tin, đừng nói chém đầu một con sinh vật ngũ giai còn chưa đột phá. Kể cả lục giai sinh vật chân chính, bọn họ cũng tự tin có thể giết. Đi thôi, chúng ta chờ thêm một ngày, đối phương sẽ có càng nhiều cơ hội đột phá. Thủ lĩnh Chu Ảnh mở miệng. Về phần Long Quy, Triệu Hân đã cử Đàm Long đến căn cứ địa Thượng Kinh, để tham gia cùng các cao thủ từ 4 căn cứ lớn khác. Ngay cả những siêu căn cứ còn lại ở Hoa Kỳ, cũng lần lượt gửi những đội hình mạnh nhất của họ, đến khu rừng Nguyên Sinh. Trong chốc lát, địa cầu nhiều năm yên tĩnh lại nổi sóng, nhất thời náo loạn, nhưng hoạt động lần này cực kỳ bí mật. Chỉ có một vài cao tầng của căn cứ địa mới biết. Thi Hoàng Thành. Đây là Ma Đô trước đây. Trước đó Vương Song đã cùng với rất nhiều cao thủ căn cứ quét sạch đám zombie ở đây. Nhưng rõ ràng, những con zombie này cơ thể khôi phục rất nhanh, trưởng thành cực nhanh, dần dần rời xa hình dáng ban đầu, trở thành một chủng tộc zombie tộc. Lúc này, có thể nhìn thấy vô số bóng người thấp thoáng ở đây, ở trung tâm thành phố, trong một tòa kiến trúc to lớn. 10 đạo thân ảnh đứng ở giữa không trung, vây quanh tòa kiến trúc ở giữa. Không buông tha bất kỳ điểm mù nào. Mà trong tòa nhà, một luồng khí tức đáng sợ giống như một ngọn núi lửa đang ngủ yên. Một khi phun trào, ngọn núi lửa sẽ bùng phát và hủy diệt mọi thứ. Mấy chục năm trước zombie tộc chúng ta bị Vương Song, cùng rất nhiều cao thủ căn cứ địa khác quét sạch. Chúng ta còn sống sót, chỉ cần lão đại đột phá, chúng ta nhất định phải báo thù. Một trong 10 nhân vật lên tiếng. Hừ, toàn bộ địa cầu đều không có sinh vật lục giai, đến lúc đó... Mặc kệ là căn cứ địa thành phố Thượng Kinh hay căn cứ địa thành phố Giang Nam, bọn hắn sẽ phải đầu hàng chúng ta. Ngoài ra, những nhân vật khác cũng lên tiếng theo. nhưng mà lão đại đột phá hẳn là không thể giấu giếm căn cứ địa thành phố Giang Nam, bọn hắn nhất định sẽ phái cao thủ tới phá đám. Yên tâm đi, chúng ta có 10 cường giả ngũ giai phụ trách, cho dù căn cứ địa thành phố Giang Nam có thể phái ra toàn bộ cao thủ, chúng ta cũng có thể chống đỡ một thời gian. Hơn nữa, chỉ cần lão đại đột phá, chúng ta muốn phá hủy căn cứ địa thành phố Giang Nam cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Bọn họ nói đến đây, đột nhiên, một bóng người nhíu mày, trong mắt hiện lên tia sát khí. Bọn họ đến rồi. Vừa dứt lời, 10 người dường như đều ý thức được, nhìn ra xa 5 đạo thân ảnh đang bay tới nơi này, khí tức cao ngất tận trời không chút che giấu, xông tới. Quả nhiên, bọn hắn tới rồi. Những bóng người này thản nhiên nói, bọn hắn đã sớm cảm nhận được cảm xúc căng thẳng bối rối của thủ hạ, đối mặt với 5 vị cao thủ ngũ giai, bất luận là ai, cũng sẽ kinh hãi. Đằng sau đám người Tôn Thành, Chu Ảnh, Giang Lam lặng lẽ theo sau, khí tức của nàng bị chặn lại bởi một tầng quang cháo, và ngay cả cao thủ ngũ giai cũng không phát hiện ra. Đám người Chu Ảnh nhìn 10 cường giả ngũ giai trên bầu trời, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, không thèm nói nhảm, im lặng, lao đi như thủy triều đen tối. Giết! Hét lớn một tiếng, sát khí bay vút tận trời, cách xa mấy chục dặm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý đáng sợ. 5 trong số 10 bóng người trong nháy mắt tách ra, đối mặt với đám người Chu Ảnh. Một trận đại chiến nổ ra, sóng lớn kinh khủng xé tan mây mù, thậm chí mặt đất cũng khẽ run lên. Về phần Lục Ma Đằng, cũng không trốn, hóa thành một dây leo cực lớn, chọc thùng bầu trời, lao về phía trước. 5 bóng người còn lại cũng không chút kinh ngạc, bọn họ đều biết đây là át chủ bài của căn cứ địa thành phố Giang Nam. Trong nháy mắt 3 bóng người tách ra, dù cho Lục Ma Đằng là cường giả đỉnh phong ngũ giai, đánh giết Lục Ma Đằng 3 bóng người cũng đủ để chống lại đối phương. Trong khi ở đây tiến hành chiến đấu, xa xôi trong Thái Bình Dương, 4 đại cơ địa, 12 cao thủ ngũ giai và Đàm Long cùng với Long Quy đều đang bay tới. Long Quy cực kỳ khổng lồ, có kích thước hàng ngàn thước, như một ngọn núi khổng lồ. 13 siêu cao thủ đều tập trung trên lưng Long Quy, vẻ mặt nghiêm túc. Khi đến gần chỗ sâu trong Thái Bình Dương, bọn họ đã cảm nhận được một tia dao động cực kỳ đáng sợ, năng lượng cao cấp hơn, bọn họ cũng đã ý thức được uy hiếp. Cũng may có Long Quy dẫn đường, nếu không... Chỉ riêng đám biến dị thú đáng sợ trong đại dương đã dùng chúng ta nhắm rượu rồi. Đỗ Minh đến từ thành phố Thương Kinh nói. Hắn là nhi tử của Đỗ Không, hiện tại hắn đã là cao thủ ngũ giai. Hắn kế thừa thiên phú của đối phương, năng lực nắm giữ không gian của hắn hiện là cao thủ số 1 trong căn cứ địa thành phố Thượng Kinh. Ta thật hâm mộ căn cứ địa của các ngươi, có nhiều cao thủ như vậy, còn có cả biến dị thú cường đại nữa. Long Quy là đồng đội chiến đấu của chúng ta, không ai có thể ép buộc nó làm điều nó không muốn làm. Đàm Long giải thích. Lúc này, trong đôi mắt to như cối xay của Long Quy bên dưới lóe lên nghi hoặc, nó lại mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Đương nhiên, khí tức này cách xa, mặc dù hắn cũng đang tới gần nơi này, chỉ có như vậy mới có thể nhận thấy nguồn khí tức ấy. Tuy nhiên, Long Quy không chắc lắm, khí chất quen thuộc đến mức nó không thể tin rằng bóng dáng đó sẽ lại xuất hiện. Rất nhanh, bọn họ đã tới đích, dưới nước biển đen kịt sinh ra một luồng khí tức đáng sợ, đồng thời, xung quanh luồng khí tức này. Có 6 bóng người, mỗi người đều có khí thế kinh người, giống như núi lửa. 6 bóng người này đều là dị thú ngũ giai, một con bạch tuộc thân thể như núi Trương Ngư, một con cá mập ngũ giai, giống như hàng không mẫu hạm. 6 bóng người, tỏa ra khí thế hung bạo, bao quanh nhân vật ở trung tâm. Các vị, động thủ đi, gia hỏa này tuyệt đối không được phép đột phá tới lục giai. Thủ lĩnh Đỗ Minh lạnh giọng nói, vừa dứt lời, 13 người từ trên lưng Long Quy bay lên. Lao thẳng về phía 6 con dị thú, thậm chí còn Long Quy cũng tham gia giết chóc, trong nháy mắt, song phương nổ ra đại chiến, kéo dài vạn trượng của nước biển. 13 siêu cấp cao thủ, còn có Long Quy, tổng cộng 14 cao thủ ngũ giai, đối mặt với 6 hải biến dị thú, trong nháy mắt chiến đấu cực kỳ ác liệt. Mặc dù thực lực của hải thú biến dị mạnh hơn dị thú bình thường, nhưng do số lượng chênh lệch quá lớn, chúng nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Và lúc 3 nơi nổ ra trận chiến kinh hoàng một luồng khí. Tức kinh thiên động địa bùng phát từ một trận pháp khổng lồ ở sâu, trong tam giác quỷ Bermuda, không gian liên tục bị bóp méo, có một bóng người mơ hồ xuất hiện từ đó. Rất nhanh, bóng người này dần dần lộ ra bộ mặt thật, chính là Vương Song. Vương Song chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt hiện lên một tia ký ức, nơi này lúc trước chính là nơi hắn rời đi, bây giờ, tự hắn trở về. Lần trước rời đi, hắn chỉ có thực lực tiên thiên cảnh, đối với nơi này cũng không có cảm giác gì, chỉ biết là vô cùng đáng sợ. Hiện tại nhìn lại, trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh. Bốn phương tám hướng, ẩn chứa thông thiên đạo thế trận lan tràn khắp hư không. Hắn cảm thấy mỗi một cái phù văn, đều có thể dễ dàng quét sạch một vị tinh chủ. Nhưng những phù văn như vậy, ngay cả Vương Song cũng đếm không xuể, dày đặc, như một biển sao. Vương Song thở hổn hển, nếu những trận này đồng thời nổ tung, Hắn cảm thấy ngay cả một vị thánh giả đến gần cũng sẽ bị lột một tầng da. Vương Song có chút khó hiểu, rốt cuộc nơi này là ai bố trí, vậy mà có cánh tay lớn như vậy, rốt cuộc có mục đích gì, và ai đã tạo ra cơn mưa ánh sáng đó, rốt cuộc là ai làm, tất cả mọi thứ giống như một bí ẩn, không ai biết, ngay cả với tu vi hiện tại, hắn vẫn cảm thấy mờ mịt. Hắn nhìn phía dưới đài, tràn ngập khí tức thăng trầm, Trường Tồn dường như đã trải qua vô số lần luân hồi. Nhưng mà, hắn cũng không quên mục đích, chính là đột phá tinh chủ. Muốn đột phá tinh chủ, nhất định phải dung hợp tinh linh. Dung hợp tinh linh, trước nhất định phải tìm được tinh thần, linh hồn của tinh thần. Núi có sơn linh, nước có thủy linh, tinh tú cũng có tinh linh. Tinh linh là hạch tâm của một viên tinh thần, có đủ tác dụng thần kỳ dung hợp tinh linh mới có thể đột phá tinh chủ. Đây là chân lý vĩnh hằng. Nhưng mà, tinh linh bình thường đều ẩn mình cực kỳ sâu, thậm chí còn dùng ảo ảnh ẩn thân. Có đôi khi cho dù bọn họ nhìn thấy cũng sẽ không nhận ra. Vương Song không biết tinh linh của hành tinh ở đâu, hắn cần tìm chúng, về phần làm thế nào để tìm thấy chúng, trước đó Liễu Thần đã dạy cho hắn một cách, nhưng sẽ mất thời gian. Nghĩ đến đây, Vương Song cũng không chỉ hoãn nữa, bay ra khỏi trận đài, bay ra ngoài, khi đến thì trải qua lôi đình cuồng phong, lúc đi ra ngoài thì bình tĩnh như xuyên qua từng lớp không gian. Bước ra khỏi nơi đáng sợ nhất trên địa cầu, hắn mở tinh thần lực của mình quét ra bốn phía, mặc dù hắn vẫn chưa được thăng cấp thành tinh chủ. Nhưng tinh thần lực của hắn mạnh hơn rất nhiều tinh chủ, trong một khoảnh khắc, tinh thần lực của hắn hoàn toàn bao trùm toàn bộ tinh cầu. Vì vậy, Vương Song đã nhìn thấy ba khu chiến trường, trận chiến trong ba chiến trường đó, thậm chí có một chiến trường cách hắn cực kỳ gần. Đã đến lúc đột phá tinh chủ, nhưng mấy chục năm lại xuất hiện sinh vật cấp bậc này trên địa cầu, thật sự là kinh người. Vương Song thở dài nói, nhưng hắn cũng không thèm để ý, huống chi là còn chưa đột phá, cho dù thật sự đột phá, cũng chỉ như một cái tát vào mặt mà thôi. Nếu mà, bọn hắn đột phá, không dung hợp tinh linh, bọn hắn chỉ là ngụy tinh chủ, giống như yêu thú trong thánh cảnh, so với tinh chủ chân chính còn kém xa. Còn có Long Quy và Đàm Long, bọn hắn đều ở chỗ này, xem ra không tốt lắm, mặc dù bọn hắn nhiều, nhưng là tiểu giao long đã thành công đột phá, tuy rằng là ngụy tinh chủ, nhưng cũng không địch nổi. Xem ra đã đến lúc ta quay lại. Vương Song không ngừng mở miệng, như thể hắn chính mắt nhìn thấy. Trên thực tế cũng không chênh lệch bao nhiêu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc kệ hắn ở địa cầu nào, chỉ cần động tâm, trong nháy mắt lập tức có thể đạt tới. Lúc này, trên chiến trường sâu trong Thái Bình Dương, 4 trong số 6 con dị thú ngũ giai đã bị giết, 2 con còn lại cũng bị trọng thương. Sinh vật này đã đột phá hoàn toàn, dài ngàn thước. Cơ thể đứng trên đại dương, vảy có kích thước bằng cối xay, trông giống như sắt nóng chảy. Đồng tử của đối phương to bằng cả căn nhà tỏa ra sát ý nhìn bọn họ, một cỗ áp lực cực kỳ đáng sợ truyền đến. Bọn họ đều cảm thấy sau lưng như gánh vác cực lớn gánh nặng. Giao long lục giai. Cảm nhận được khí tức của đối phương, Long Quy ẩn chứa một tia long chi huyết mạch cũng cảm thấy áp lực vô cùng, từ trong linh hồn cảm nhận được chấn động thật sâu. Các ngươi, chết tiệt. Con giao long này lạnh lùng cất tiếng, âm thanh như sấm từ trên trời giáng xuống, chỉ một câu thôi đã gây nên ngàn vạn sóng gió. Hầu hết 6 tên thuộc hạ đã thực sự vẫn lạc, và 2 người còn lại cũng bị thương nặng. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Đỗ Minh trở nên khó coi, trầm giọng hỏi Đàm Long bên cạnh. Không còn cách nào, chỉ có thể hy vọng giao long lục giai vừa đột phá, thực lực không quá mức cường đại. Đàm Long hít sâu một hơi, cảm thấy da đầu tê dại. Cẩn thận, giao long này còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Long Quy trầm giọng nói. Mọi người đều hiểu rằng trận chiến tiếp theo sẽ là một trận chiến khó khăn, và có khả năng sẽ có thương vong lớn, nhưng họ đều hiểu rằng họ không còn đường lùi. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn, bên kia có thể sẽ xé nát tất cả. Tại thời điểm này, chỉ một trong số họ có thể sống sót. 14 công kích bộc phát, hóa thành 4 đòn công kích kinh thiên động địa, lao về phía giao long, bọn họ tự tin cho dù đối phương là cao thủ lục giai, cũng sẽ không dễ dàng ngăn cản 14 đòn công kích của cao thủ ngũ giai. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Điêu trùng tiểu kỹ, bây giờ, ta cho người biết sự cường đại của lục giai. Giao long cười lạnh một tiếng, há miệng, một đạo long tức màu đen phun ra, vừa xuất hiện. Bán kính mấy chục trượng mực nước biển dặm phía dưới lập tức bị bao phủ, đóng băng, thậm chí không gian đều bị hủy diệt từng ly từng tí. Về phần Đàm Long, đòn tấn công của 14 cao thủ dành cho Long Quy chỉ như đậu hũ đụng vào tường, lập tức sụp đổ, khí tức giao long phá hủy tất cả, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt mọi người. Cảm nhận được đòn công kích kia có thể đóng băng linh hồn tất cả, sắc mặt bọn họ biến đổi dữ dội, lần lượt sử dụng các thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, từng lớp phòng ngự xuất hiện. Nhưng mà vô dụng, cho dù bọn họ phòng ngự mạnh bao nhiêu, đối mặt với khí tức màu đen của giao long lục giai, bọn họ cũng sẽ lập tức tan nát. A, không ổn. Nhiều người hét lên một tiếng, long tức còn chưa truyền tới cơ thể họ, nhưng khí lạnh đã nhanh chóng lan ra. Lực phòng ngự vô song trên người Long Quy được bao phủ bởi một lớp xương giá. Không khí lạnh thấu xương tràn ngập, giống như linh hồn của bọn họ đã bị đông cứng lại, bọn họ vô cùng kinh hãi, sinh vật ngũ giai thật sự mạnh như vậy sao? Bọn họ liên thủ cũng không địch nổi. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được khí tức tử vong, lúc này mới đột nhiên mới hiểu ra sự chênh lệch của ngũ giai và lục giai, giống như ánh sáng đom đóm so với mặt trời mặt trăng. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ cảm giác không gian xung quanh tĩnh mịch, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Bọn họ đành liều mạng động thủ, chỉ thấy Long Tức còn cách bọn họ một ngón tay, lập tức biến mất như đã bị chôn vùi. Cũng không biết đã qua bao lâu, tất cả mọi người cảm giác thân thể khôi phục khống chế, sau đó đều nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Tất cả lấy lại bình tĩnh, ngay cả Giao Long Lục Giai cũng mê mang nhìn lại, không hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao Long Tức lại đột nhiên biến mất, bản thân căn bản không kịp phát hiện. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao ta không nhìn thấy cái gì? Còn cả Long Tức cũng biến mất rồi. Đám người Đỗ Minh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Chỉ có Long Quy, tim đập điên cuồng, cảm giác được một khí tức cực kỳ quen thuộc. Nó mở to mắt, nhìn một bóng người không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt, quay lưng về phía mình, nhìn không rõ mặt, nhưng đối với khí tức kia lại vô cùng quen thuộc. Chủ nhân, chủ nhân. Long Quy run run nói. Đám người Đỗ Minh, Đàm Long đều nhìn thấy bóng người trước mắt, trong mắt Đàm Long hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cũng cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Bóng người này ngay cả nhìn từ phía sau cũng rất quen thuộc. Nhưng mà, bóng dáng này chẳng phải đã rời khỏi địa cầu, tiến vào sâu trong vũ trụ rồi sao, mấy chục năm rồi sao đột nhiên lại xuất hiện. Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói của Long Quy, Đàm Long ngay lập tức xác nhận danh tính của người kia, Long Quy đã bị người đó khuất phục, nó sẽ không bao giờ nhận sai người. Bóng người này chậm rãi quay người lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, Đàm Long cảm giác trong lòng nổi lên một trận sóng lớn. Long Quy lão huynh, đã lâu không gặp. Vương Song cười nói. Chủ nhân. Long Quy gầm lên một tiếng kinh hoàng và lao thẳng về phía Vương Song. Vương Song đứng bên cạnh Long Quy, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu đối phương. Thành chủ. Đàm Long cũng tiến lên phía trước hưng phấn mở miệng, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Tuy rằng không biết Vương Song đã đạt tới trình độ nào, nhưng dựa vào thực lực của Vương Song đã triệt tiêu một kích trước đó của Giao Long. Thực lực của Vương Song đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đàm Long, mấy chục năm không gặp, ngươi vậy đạt tới cảnh giới hóa thật, không tệ. Vương Song nhìn đối phương, trên mặt mang theo nụ cười. Phía sau, đám người Đỗ Minh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không ngốc, từ lời nói của Long Quy và biểu hiện của Đàm Long đều đã hiểu ra. Mấy chục năm trước, cường giả mạnh nhất của ngũ đại căn cứ và căn cứ địa ngoại quốc rời khỏi địa cầu, cho tới nay cũng không có tin tức gì, nếu như ta đoán không lầm, người này hẳn là thủ lĩnh của căn cứ địa thành phố Giang Nam. Vương Song. Đỗ Minh lẩm bẩm nói, cường giả mạnh nhất địa cầu đã trở lại. Nghe thấy giọng nói của Đỗ Minh, trong mắt những người khác chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, giống như đang nhìn vào một câu chuyện thần thoại, nhìn bóng người trước mặt, người đã biến mất mấy chục năm lại xuất hiện trở lại từ chỗ sâu của vũ trụ, đây đúng là một kỳ tích. Ngươi là ai? Đối diện Vương Xương, Giao Long Lục Giai nhìn người trước mặt, trầm giọng nói. Nó vô cùng kinh ngạc, mặc dù đã là sinh vật lục giai, nhưng đối mặt với Vương Song, nó lại cảm thấy uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết, nó có thể được coi là cường giả lục giai đầu tiên trên địa cầu, làm gì có ai mạnh hơn nó được. Nghe thấy lời nói của đối phương, Vương Song ngẩng đầu, nhìn đối phương cười tủm tỉm trả lời. Lúc trước ta đã giết một con Giao Long, không nghĩ tới lại xuất hiện một con khác. Xem ra, đại dương này đúng là ẩn chứa vô hạn khả năng. Nghe vậy, đám người Đỗ Minh ở phía sau đều giật mình, sau đó người trước mặt như sự tích truyền thuyết cất lời, hắn đã từng giết một con Giao Long. Cái gì, ngươi năm đó chính là người đã giết mẫu thân ta. Nghe vậy, một tia thần quang chói lọi phát ra từ trong mắt Giao Long, tràn ngập sát khí vô tận. Mẫu thân ngươi. Vương Song nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái một phần. Mặc dù Long Quy và Đàm Long phía sau đều mỉm cười, nhưng cũng nghĩ tới tình hình lúc trước. Thì ra là vậy, ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ cùng người nhà ngươi luôn. Vương Song nhàn nhạt nói. Khẩu khí lớn thật. Giọng nói của Giao Long Lục Giai vô cùng tức giận. Nó tin chắc rằng đòn tấn công vừa rồi của nó biến mất nhất định là ngoài ý muốn, không thể do Vương Song gây ra. Vừa dứt lời, thân thể cứng như thép của Giao Long Lục Giai khẽ động, đuôi đột nhiên quất ra, lực lượng đáng sợ chấn động hư không. Hư không trong bán kính trăm thước vỡ vụn như thủy tinh, như mạng nhện. Mực nước biển bên dưới bị trũng xuống trên diện rộng. Đối mặt với lực lượng có thể đạp núi này, đám người Đỗ Minh sắc mặt đại biến, lực lượng này đủ để giết sạch bọn họ. Thế nhưng Đàm Long và Long Quy đều không để ý. Trên mặt Đàm Long thậm chí còn lộ ra nụ cười, cũng không thèm để ý. Muốn khiêu chiến thành chủ, tiểu Giao Long này đúng là chán sống. Trong lòng Đàm Long nghĩ như vậy, Vương Song nhẹ nhàng duỗi lòng bàn tay ra, Vỗ một cái, nhẹ nhàng như không có chút lực nào, một bàn tay khổng lồ có kích thước ngàn trượng xuất hiện trong hư không, trực tiếp đập vào cái đuôi. Rầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, sau một khắc, mọi người nhìn thấy con giao long cực kỳ lợi hại đã như diều bay lộn ngược, thân thể tả tơi, máu tươi dọc theo vết thương rơi xuống biển. Miễn cưỡng dừng lại thân thể lui về phía sau, giao long hình như nhìn thấy chuyện ngoài mức tưởng tượng, nhìn vương song, khàn giọng nói. Không thể, không có khả năng, ta đã đột phá tới tầng thứ 6, sao có thể như vậy? Sao có thể dễ dàng thất bại? Đám người Đỗ Minh về phía sau đều sững sờ, mặc dù họ đoán được vương song rất mạnh mẽ, nhưng họ không thể ngờ rằng hắn sẽ mạnh như vậy. Giao long lục giai, hùng vĩ chắc chắn là sự tồn tại đáng sợ nhất trên địa cầu hiện nay. Nhưng ở trong tay vương song, nó như tiểu hài tử 3 tuổi, nghịch ngợm cỡ nào, một cái tát cũng có thể thổi bay. Mặc dù Đàm Long đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, không thể tưởng tượng được mấy chục năm nay thực lực của vương song đã cường đại như thế nào. Gầm, gầm lên một tiếng, giao long như nổi điên lên, một long khí màu đen so với trước lớn gấp mấy lần từ trong miệng phun ra, muốn tiêu diệt vương song. Tuy nhiên, trước đòn đánh đủ để đóng băng thế giới này, vương song lắc đầu điểm chỉ ra. Tinh thần chi quang tràn ngập trong không trung, một ngón tay lớn ngàn trượng xuất hiện, giống như một thông thiên cự trụ, trực tiếp đập nát long tức màu đen. Rầm. Cơ thể của con giao long bị ngón tay này đánh trúng, giống như một tia sét nặng nề rơi xuống đại dương, lập tức tạo nên một cơn sóng lớn, nếu không dừng lại, cơn sóng này sẽ tạo thành cơn sóng thần kinh khủng, hủy diệt vạn vật. Nhưng mà, vương song duỗi tay ấn một cái, mặt biển trong nháy mắt trở nên yên lặng, thi thể giao long lục giai dần dần nổi lên, không chút khí tức. Về phần hai con biến dị thú kia, thấy tình thế không ổn đã chạy trốn xuống đáy biển sâu, trí tuệ tâm linh của chúng không thua kém gì con người, nên chúng đương nhiên hiểu được thực lực của vương song đáng sợ đến mức nào. Độ sâu của đại dương chắc chắn không gần với nơi ở của con người có một kẻ đáng sợ như vậy, nếu còn dám gây rối, nếu không kịp trốn vào sâu trong đại dương, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vương song vung tay lên, thi thể của giao long lục giai bị thu hồi, tuy rằng hắn không thèm để mắt tới nhưng giao long này đối với rất nhiều người trong căn cứ đều là đồ tốt, nó có thể khiến Long Quy đột phá đến cảnh giới lục giai. Đương nhiên, lục giai này cũng là ngụy tinh chủ. Ta phát giác ra hai nơi khác đều nổ ra giao tranh, chuyện gì đã xảy ra? Vương Thành Chủ, mừng ngươi trở về, xin hỏi phụ thân và những người khác đã trở về chưa? Đàm Long đang muốn nói chuyện, đột nhiên Đỗ Minh kích động hỏi. Ngươi là nhi tử của Đỗ không? Vương Song nhìn đối phương, từ trên mặt hắn, cảm giác được một tia quen thuộc, cùng với không gian chi lực kia quen thuộc. Đúng vậy, Đỗ không là phụ thân ta, lúc trước các ngươi cùng nhau rời khỏi nơi này, ta muốn biết đám người phụ thân ta đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Minh kích động nói, chúng ta bị lạc, ta cũng không biết họ đang ở đâu. Vương Song giải thích, nhưng ta tin rằng họ sẽ bình an vô sự. Nghe vậy, trong mắt Đỗ Minh hiện lên một tia thất vọng, những người khác cũng vậy, nếu nhóm người lúc đầu rời đi quay trở lại, e rằng cục diện địa cầu hiện tại một lần nữa sẽ xảy ra kinh thiên động địa. Không hay rồi, ta đi trước một bước, ngươi một mình trở về đi. Vương Song đột nhiên biến sắc, tinh thần lực vẫn luôn quan sát chiến trường khác, bỗng nhiên phát hiện cảnh tượng ngoài thi hoàng thành, sau đó thân ảnh của hắn di chuyển, biến mất tại chỗ ngay lập tức, chỉ để lại đám người thất thần nhìn nhau. Mọi người đi trước một bước đi. Đàm Long nói với mọi người, sau đó đứng lên gáy Long Quy, quay trở lại con đường mà hắn đã đến, tin tức này đã được thông báo cho mọi người trong căn cứ. Những người khác thấy vậy, đều trầm mặc. Mặc dù giết chết giao long lục giai, nhưng có một kẻ nguy hiểm gấp 10, gấp trăm lần so với giao long lục giai. Trở về đi. Đỗ Minh thấp giọng nói, rồi quay người cùng các cao thủ trong căn cứ của mình bay về phía xa, muốn nhanh chóng trở về báo tin tức cho căn cứ để hắn chuẩn bị sớm. Mọi người tản ra, nơi này rất nhanh đã khôi phục yên tĩnh lại, nếu không phải có máu trong hải dương, không ai biết nơi này đã phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Mà trên thi hoàng thành, nổ ra một trận đại chiến kinh khủng. Năm cao thủ ngũ giai của Giam Bi tộc đã vẫn lạc một nửa, còn lại 5 người chật vật chống đỡ, đối mặt với đòn công kích của đám người Tôn Vũ, cho dù năng lực khôi phục của Giam Bi ngũ giai kinh người, nhưng chúng vẫn bị trọng thương, có thể nói 5 con Giam Bi ngũ giai này mà ngã xuống, thì đám còn lại cũng chỉ là vật hy sinh. Vốn dĩ đây là một trận chiến đơn phương, nhưng với sự đột phá của Thi Hoàng làm trung tâm, một sức mạnh đáng sợ nổi lên, giống như một ngọn núi đè xuống, Tôn Thành, Chu Ảnh và Lục Ma đang lần lượt ngừng chiến đấu. Nam tử sắc mặt khó coi xuất hiện, đây là một nam tử cực kỳ đẹp trai, đôi mắt của hắn giống như những viên đá quý màu đen, tỏa ra một chút ánh sáng. Mặc một bộ Âu phục màu trắng, trông rất trang trọng, nhưng vào lúc này, sức mạnh toát ra từ bóng dáng này khiến đám người Chu Ảnh cảm thấy trái tim run rẩy. Các ngươi, chết tiệt! Thi Hoàng lạnh lùng nói, năm thuộc hạ của hắn bị giết sao có thể không tức giận? Giết! Đột nhiên, Chu Ảnh lấy ra khẩu pháo hủy diệt trong tay và bắn khẩu pháo cuối cùng trên người, một chùm ánh sáng trắng đáng sợ lao ra, như thể nó sẽ xuyên thủng cả trời và đất, tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp phản ứng lại, đây chính là nguyên nhân khiến 5 con zombie ngũ giai trọng thương. Mặc dù trước mắt là thi hoàng vô cùng đáng sợ, nhưng Chu Ảnh cũng tự tin một kích này, đủ để tạo thành một ít thương tích cho đối phương. Tuy nhiên, ý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại tàn khốc, thi hoàng không hề né tránh, mặc cho ánh sáng hủy diệt rơi vào người hắn. Bên kia, ngay cả quần áo của đối phương cũng không bị đánh nát. Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao, thật sự làm ta thất vọng. Thi hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương một cái, dùng tay phất phất quần áo, giống như dính chút bụi trần. Hừ, còn có ngươi sao? Bỗng nhiên, bóng người này có chút kinh ngạc, trong mắt bắn ra một tia tinh quang, duỗi tay trực tiếp đánh vào hư không, sau một khắc, hư không nứt ra, bóng người hiện ra từ đó. Giang Lam, không hay rồi. Khi đám người Chu Ảnh, Tôn Thành nhìn thấy bóng dáng này, sắc mặt của họ thay đổi rõ rệt. Chu Thúc, Tô Thức, cứu ta. Giang Lam sợ hãi hét lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt, không nghĩ tới chỉ trốn ở một nơi xa xa, lẳng lặng quan sát mà lại bị tên này bắt được. Lúc này, Giang Lam cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Buông nàng ra, Thi Hoàng. Nếu không, chúng ta sẽ săn bằng Thi Hoàng thành. Đám người Chu Ảnh lớn tiếng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hừ, xem ra nữ hài này đối với các ngươi rất quan trọng. Vừa rồi các ngươi giết thuộc hạ của ta, ta để cho ngươi nếm thử cảm giác đau lòng. Thi Hoàng cười lạnh một tiếng, không thèm để ý một tay lên chiếc cổ trắng như tuyết của Giang Lam. Hơn nữa, chỉ cần bóp nhẹ đối phương sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Uy hiếp ta sao, đợi ta giết nàng xong sẽ giải quyết các ngươi, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi đến căn cứ địa thành phố Giang Nam, giết sạch căn cứ của các ngươi. Thi Hoàng thản nhiên nói, ngươi đang tìm đường chết. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Âm thanh rất đột ngột, giống như từ trong hư không chuyển đến. Sau một khắc, Thi Hoàng cảm thấy cánh tay đau nhức, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thiếu nữ trong tay, đột nhiên văng lên, đáp xuống trước mặt đám người Chu Ảnh. Đám người Chu Ảnh, Tôn Vũ ngơ ngác nhìn bóng người trước mặt, như thể họ đang nhìn thấy ác quỷ và thiên thần hôn nhau. Khương Lam cũng nhìn Vương Song, đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy sự phấn khích. Cữu cữu, Vương Sương nhẹ nhàng sờ sờ Giang Lam đầu, giống như tiểu hài tử. Hai mắt Giang Lam sưng đỏ, xem ra vừa rồi nàng rất sợ hãi. Được rồi, đừng khóc nữa, không phải chỉ là một thi hoàng lục giai nho nhỏ thôi sao, thúc thúc tới báo thù cho ngươi. Vương Song cười nhạt nói. Thành chủ. Chu Ảnh, Trương Nghiệp và Tô Vũ đều mở to mắt nhìn Vương Song đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt kinh hãi, não của họ bị đoản mạch, họ không hiểu tại sao Vương Song đột nhiên xuất hiện, phải không? Rời khỏi địa cầu rồi mà. Bên cạnh, Lục Ma Đằng từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sự quen thuộc. Kích động hóa thành một đạo lục quang, lao về phía Vương Song thanh âm hưng phấn vang lên. Chủ nhân, người đã trở lại. Nhìn thấy biểu hiện của Lục Ma Đằng, đám người Chu Ảnh cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Có lẽ có một loại kỹ năng nào đó có thể thay đổi hình dạng và thay đổi diện mạo. Nhưng Lục Ma Đằng, với tư cách là một loài thực vật biến dị bị Vương Song khuất phục, sẽ không bao giờ nhận lầm người, Vương Song thật sự đã trở lại. Dường như có hàng ngàn con sóng cuộn lên trong lòng họ, họ khó có thể kiểm soát được bản thân. Được rồi, lát nữa ôn lại chuyện cũ, chuyện ở chỗ này ta giải quyết trước. Vương Song cười liếc mắt nhìn những người quen thuộc xung quanh, sau đó xoay người đi. Thành chủ, cẩn thận, gia hỏa này đã bước vào tầng thứ 6. Phía sau, đám người Chu Ảnh lo lắng nói, nhưng vừa nói xong, xấu hổ cúi đầu. Vương Song có thể xuất hiện ở chỗ này, chặt đứt thân thể của đối phương, bọn họ cũng không phát hiện ra được, thực lực làm sao có thể thấp. Ngươi là thành chủ của căn cứ địa thành phố Giang Nam. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Trong mắt Thi Hoàng Lục Gia hiện lên một tia không thể tin nổi, cánh tay đang khôi phục. Tốc độ đáng kinh ngạc, có lẽ thiên phú cũng chỉ có vậy thôi. Ngại quá, ta là thành chủ tiền nhiệm, ta nhớ rõ trước đó ta quét sạch tất cả zombie ở Hoa Quốc rồi mà. Không ngờ ngươi lại ngoan cường như vậy, còn sống sót. Vương Song cười tủm tỉm, nhưng lời nói lại khiến đối phương đồng tử co rụt lại. Ngươi là Vương Song. Xem ra ngươi cũng biết ta. Khóe miệng Vương Song cong lên. Được rồi, Vương Song, ta nể mặt ngươi. Các ngươi rời đi đi. Từ nay về sau, Thi Hoàng chúng ta có thể cùng nhân loại giữ liên lạc, ta cũng có thể giả vờ như không nhìn thấy ngươi giết 5 tên thủ hạ của ta. Ngữ khí Thi Hoàng Lục Giai đột nhiên bớt cứng rắn, ngược lại bắt đầu thương lượng, kỳ thật trong lòng nó vô cùng chấn kinh, vừa rồi Vương Song xuất hiện, hắn không chú ý tới cánh tay của mình đã bị chém đứt. Loại thực lực này cũng làm cho nó sợ hãi, nó thấy, Vương Song hẳn là cũng đã tiến vào Lục Giai, cho nên hắn nhất định phải nhịn. Nghe thấy lời của Thi Hoàng Lục Giai, đám người Chu Ảnh sắc mặt cổ quái, đây là đang thương thảo đàm phán sao, bọn họ đánh tới cửa thậm chí còn giết 5 cao thủ ngũ giai của đối phương, mối thù này nếu đổi thành bọn họ tuyệt đối không chết không thôi, Nhưng Thi Hoàng lại nhịn xuống, chỉ có một khả năng, đó chính là sợ hãi Vương Song. Bọn họ không biết thực lực của Vương Song, nhưng bọn họ có thể hiểu được, hắn nhất định phải mạnh hơn đối phương. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm bọn họ mới cảm thấy vui vẻ như vậy. Loại tâm trạng này, bọn họ chỉ cảm nhận được khi Vương Song còn ở đó, dường như chỉ cần Vương Song còn ở đó, chuyện gì cũng có thể chống đỡ được cả. Nếu bên kia đưa ra yêu cầu như vậy, trong suy nghĩ của họ, có lẽ sự việc sẽ đi đến hồi kết. Nhưng Chu Ảnh cau mày, mặc dù đã mấy chục năm không gặp Vương Song, nhưng với tư cách là cận vệ cũ của Vương Song, Chu Ảnh biết rằng Vương Song không dễ nói chuyện như vậy, đặc biệt là khi bên kia vừa bắt cóc cháu gái yêu quý nhất của Vương Song. Hắn có linh cảm rằng Thi Hoàng trước mặt sắp phải đổ máu rồi. Quả nhiên, sau khi Thi Hoàng vừa dứt lời, Vương Song phá lên cười. Ha ha ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc, giống như thần gầm, phía dưới thi thành dường như không ngừng rung chuyển, kiến trúc đều sắp sụp đổ. Cười cái gì? Thi Hoàng lục giai sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói. Ta cười ngươi quá ngây thơ. Ngươi cho rằng đột phá ngụy tinh chủ là có thể càn quét thiên hạ sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi không khác gì một con kiến. Vương Song ngừng cười, thờ ơ nói. Vương Song, ta không muốn trở thành địch nhân với ngươi chứ không phải là vì sợ ngươi. Ngươi đừng có được một tấc lại tiến một thước. Nghe thấy lời của Vương Song, đối phương cũng cực kỳ tức giận, cảm thấy mấu chốt của mình liên tục bị khiêu chiến. Thật sự đánh nhau, cho dù có thể đánh bại ta, ngươi cũng sẽ không dễ sống đâu. Được rồi, ta thật muốn thử xem, ngụy tinh chủ lợi hại đến mức nào. Vương Song khinh thường nói, không muốn nói nhiều, tiến lên một bước, bàn tay biến thành đao, một đao chém xuống. Sức mạnh bổ xuống. Dầm. Một đạo đao quang trắng như tuyết lóe lên, giống như tia sáng đầu tiên giữa thiên địa, chiếu sáng màn đêm bao la. Đám người Chu Ảnh cảm thấy mắt mình mờ đi, khi họ mở mắt ra lần nữa, họ đã thấy thiên địa cực kỳ yên tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, đối diện, Thi Hoàng lục giai cũng lẳng lặng đứng đó. Hả? Tất cả bọn họ đều có chút nghi hoặc, không biết vừa rồi mình nhìn thấy là ảo giác hay thực sự. Nhưng mà, sau một khắc, dưới ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, trên đầu Thi Hoàng lục giai một vạch nhỏ màu đỏ mảnh chậm rãi nổi lên, sau đó, vạch mảnh đỏ đó lan tràn, từ đầu đến chân. Cuối cùng, nó biến thành hai nửa, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Tuy nhiên, ngay khi Vương Song vung tay, cái xác đã bị một quả cầu lửa thiêu rụi hoàn toàn. Chủng tộc này đúng là khó ưa, vẫn phải tiêu diệt nó đi. Vương Song nhìn phía dưới thi thể Thi Hoàng, đối diện cùng năm thân ảnh đối diện bị dọa sợ. Dầm. Sau một khắc, Vương Song xuất thủ, điểm xuống, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tinh thần cự chỉ dài ngàn thước, tràn đầy khí tức cổ xưa cùng thăng trầm của sinh mệnh. Giống như đến từ chỗ sâu trong vũ trụ, nháy mắt rơi xuống, bao phủ Thi Hoàng thành mấy chục km phía dưới, dưới ánh mắt chấn động của mọi người mà trực tiếp biến mất. Cự chỉ biến mất, trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng, thậm chí từ vệ tinh có thể thấy rõ ràng lỗ sâu này sâu mấy trăm thước. Một ngón tay có thể quét sạch một thành phố, phương pháp thần thánh này được tất cả các căn cứ địa thông qua vệ tinh nhìn thấy. Nhìn hố lớn, Vương Song cảm thấy không đẹp lắm, vung tay lên, phía xa dãy núi đều bị hắn nắm lấy, trong tay Vương Song hóa thành bùn đất. Sau đó lấp vào trong hố lớn. Trong nháy mắt, hố lớn biến mất, lại trở nên bằng phẳng, nếu không phải biết trước đây nơi này là một tòa thành thị, sợ rằng đám người Chu Ảnh không tin nơi này từng là xào huyệt của đám zombie. Được, đã giải quyết xong, chúng ta trở về đi. Vương Song vỗ tay, quay lại và nói với đám người Chu Ảnh, nhưng hắn tê nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của đám người Chu Ảnh, hắn có chút bất đắc dĩ. Thành chủ, cái này. Chu Ảnh cảm thấy bản thân chưa bao giờ chấn động như vậy. Kinh thiên động địa. Rời non lấp biển, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy thủ đoạn như vậy. Trở về rồi nói. Vương Song cười nói, vất tay một cái, nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn bao lấy mọi người. Sau đó thân ảnh vừa động, bay về phía căn cứ địa thành phố Giang Nam. Chỉ trong vài tức đã đến căn cứ địa thành phố Giang Nam. Lúc này, thông qua vệ tinh đám người Triệu Hân đã sớm nhìn thấy một màn trước đó. Một đám cao tầng của căn cứ địa, Vương Phong, Tần Mẫn, Miêu Đoá Nhi, Vương Cầm, Lý Tân, Tào Quân, Thu Bảo Quốc. Mọi người kích động đứng trên quảng trường trung tâm căn cứ địa, xung quanh là vô số cao thủ, bọn họ không hiểu vì sao lãnh đạo cấp cao của căn cứ lại tụ tập ở đây, chẳng lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng thần thánh từ trên trời rơi xuống và đứng ở quảng trường, cùng với đám người Giang Lam, Tôn Vũ, Thành Chủ, Phụ Thân, Tiểu Song. Những giọng nói phấn khích nối tiếp nhau vang lên, mọi người đều vô cùng phấn khích nhìn Vương Song, nhìn người thân bằng hữu mấy chục năm không gặp. Vương Song cảm giác như trở về nhà, khẽ cười nói. Ta đã trở về rồi. Một giờ sau, trong trang viên của Vương Song, ngồi ở ghế đầu tiên, Vương Song nhìn căn phòng lấp đầy người, họ đều là quản lý của căn cứ địa. Ta rất hài lòng, ta đi xa mấy chục năm, ngươi cũng không khiến căn cứ địa lạc lối, đây cũng là chuyện ta vui vẻ nhất. Vương Song cười tủm tỉm nói. Thành chủ, mấy năm nay ngươi đi đâu? Chúng ta chờ ngươi trở về, cũng không nghe được tin tức của ngươi. Đổng Châu hỏi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là điều mà tất cả bọn họ muốn hỏi. Ta đã đi tới chỗ sâu trong vũ trụ chỗ, là một thế giới cực kỳ mỹ diệu, cường giả vô số, cường đại hơn mình rất nhiều. Vương Song khẽ cười một tiếng, nói ngắn gọn về những chuyện mình gặp phải ở chỗ sâu trong vũ trụ, để bọn họ biết sự khủng bố tàn khốc trong chỗ sâu của vũ trụ. Mặc dù thực lực của các ngươi ở chỗ này không tệ, nhưng ở trong vũ trụ, ngươi thậm chí không được xem là bia đỡ đạn nữa. Vương Song đả kích, đây là vì tốt cho mọi người, để họ không vì lòng tò mò mà lãng phí cuộc sống một cách vô ích. Mọi người gật đầu, bọn họ sẽ không hoài nghi, dù sao thực lực của Vương Song ở đó, trước đó bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thủ đoạn thần linh, nhưng thực lực như vậy bọn hắn không dám tưởng tượng. Thế giới ngoài kia thực sự đáng sợ tới cỡ nào? Thành chủ, lần này ngươi trở về còn đi không? Mọi người nghĩ ra một vấn đề, lần này Vương Song trở về mục đích là cái gì? Đương nhiên bọn hắn cũng không ngốc, cho dù có mục đích, đó cũng không phải là thứ họ có thể điều tra. Ta tạm thời ở lại, đợi đột phá đến cảnh giới trước mắt, ta lại đi. Vương Song cũng không giấu giếm, nói ra chuyện của mình, dù sao ở chỗ này, không ai là đối thủ của hắn. Nghe nói Vương Song sắp đột phá cảnh giới trước mặt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Vương Song đã mạnh như vậy, nếu lại đột phá thì sẽ mạnh cỡ nào? Thành chủ, có cần chúng ta làm gì không? Triệu Hân nhẹ giọng nói. Trong những dịp trang trọng, nàng thường gọi Vương Song là thành chủ. Về phần Vương Phong, hắn chỉ lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn phụ thân ra lệnh, trong mắt hiện lên một tia ngưỡng mộ. Không cần các ngươi làm gì cả. Vương Song nhìn bọn họ, cười khẽ một tiếng. Việc mình cần làm nhất bây giờ chính là tìm được tinh linh rồi dung hợp với nó. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đột phá đến cảnh giới tinh chủ, cho dù đối mặt với tôn giả hắn cũng có thể toàn lực đánh một trận. Tất cả các ngươi vẫn như vậy đi, chuyện nên làm bây giờ, không cần hỏi ta, tự mình quyết định. Chuyện giam bi tộc, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, từ nay về sau, trên địa cầu sẽ không bao giờ xuất hiện chủng tộc này nữa. Nghe vậy, đám người Triệu Hân đều âm thầm hít một hơi, đây rõ ràng là muốn diệt sạch giam bi tộc. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của Vương Song, bọn họ đều biết rõ thực lực của Vương Song đã đạt, tới trình độ bọn họ không thể nào theo kịp, là một vị thần đi lại trên nhân gian. Mấy chục năm không gặp, tu vi của các ngươi tiến bộ nhanh vậy sao? Vương Song tò mò nhìn bọn họ. Vừa rồi ta dùng tinh thần lực quan sát căn cơ, tố chất cơ thể các ngươi đều trải qua thay đổi kinh thiên động địa. Những thứ này đều nhờ vào nguyên khí thiên địa để khôi phục, còn có thuốc biến đổi gen của tiến sĩ Hứa Minh Hải. Đương nhiên, công pháp tu hành của chúng ta cũng có công rất lớn. Hiện tại tố chất tất cả mọi người trong Hoa Quốc, so với lúc trước trên cơ bản đều tăng hơn 10 lần. Triệu Hân mở miệng giải thích. Thuốc biến đổi gen. Vương Song nhìn về phía tiến sĩ Hứa Minh Hải, nhà khoa học mình đã cứu ra từ thành phố phụ cận, đang ngồi phía dưới. Thành chủ, nguyên khí thiên địa khôi phục, linh dược mọc ra ở rất nhiều nơi, phối hợp với một ít máu của biến dị thú. Thuốc biến đổi gen không ngừng được cải thiện, hiện giờ đã qua thế hệ thứ 9, có thể làm cho người ta trực tiếp đột phá đến tứ giai. Hứa Minh Hải cung kính mở miệng. Bây giờ, với tư cách là nhân vật cốt cán trong căn cứ địa, hắn cũng có liên hệ mật thiết với thuốc biến đổi gen mà mình không ngừng sáng chế ra. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, cực kỳ hài lòng, lập tức nhìn về tiến sĩ Lâm Thiên Nam. Ta nghĩ, phá hủy diệt ta nhìn thấy lúc trước hẳn là bút tích của tiến sĩ Lâm. Để thành chủ chê cười rồi. Lâm Thiên Nam đứng dậy, cười khổ. Không tồi, đối phó với võ giả giới tinh chủ mà nói cũng xem như vô cùng lợi hại rồi. Vương Song khen ngợi. Vương Song nghĩ một chút rồi vươn tay, đưa cho đối phương một chiếc không gian giới chỉ. Trong này là một ít món đồ nhỏ ta từng thu thập, tặng ngươi, hy vọng sau này có thể sử dụng. Đa tạ thành chủ. Nghe vậy, Lâm Thiên Nam kích động nhận lấy chữ vật giới chỉ này, giống như đang cầm một bảo vật cực kỳ chân quý nào đó. Thành chủ, không biết ảnh đồng các nàng đang ở đâu. Thu Báo Quốc đang ngồi một bên bỗng nhiên mở miệng, nhìn Vương Song. Nghe được lời của Thu Báo Quốc, Vương Song bỗng cười khổ. Ta thực sự cũng không biết các nàng ở đâu, chúng ta bị chia rẽ lúc truyền tống, nhưng ta có thể cảm ứng được vị trí của các nàng. Lần này ta trở về đột phá tu vi, cũng là để đi tìm các nàng. Ta có thể cảm thấy thực lực nơi các nàng ở rất mạnh, không có đủ thực lực, rất dễ xuất hiện nguy hiểm. Nghe vậy, Thu Báo Quốc gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Được rồi, nếu không có việc gì thì tất cả mọi người giải tán đi. Vương Song nói xong thì bảo mọi người rời đi. Triệu Hân như nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Thành chủ, ta nghĩ những căn cứ địa khác hẳn đã biết ngươi trở lại, nếu bọn họ đến hỏi, chúng ta phải trả lời thế nào? Nên nói thế nào thì nói, chẳng lẽ bọn họ còn lo lắng ta sẽ nuốt họ sao? Vương Song thản nhiên nói. Bọn họ thật đúng là sẽ có loại suy nghĩ này, Dù sao, thực lực của bọn họ so với chúng ta chênh lệch rất lớn. Hơn nữa thành chủ ngươi trở về, bọn họ có loại suy nghĩ này cũng không có gì lạ. Triệu Hân nói, không cần quản bọn họ nghĩ thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Vương Song lắc đầu, không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phân tán sự chú ý của mình. Triệu Hân gật đầu, hiểu rõ nên làm thế nào, sau đó, tất cả mọi người đều rời đi trừ đám người Vương Phong, Triệu Hân còn ở lại, Vương Song thì đi tới chỗ phụ mẫu mình trước. Vương Song không dẫn theo nhiều người, chỉ có những người thân cận nhất của mình, Triệu Hân, Tần Mẫn, Miêu Đoá Nhi cùng với Vương Phong, Vương Đoá Đoá. Mấy chục năm không gặp, lần thứ hai nhìn thấy Vương Song, Miêu Đoá Nhi cùng Tần Mẫn không thay đổi quá nhiều. Bọn họ không biết vì sao thực lực bản thân đạt tới cảnh giới siêu phàm. Điều này cũng làm cho Vương Song có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Vương Song, đám người Tần Mẫn càng kích động vô cùng, vừa khóc vừa cười, vất vả lắm mới trấn an được. Vương Song bắt đầu đánh giá nữ nhi cùng nhi tử của mình. Phụ thân. Vương Đoá Đoá từng sống chung với Vương Song một thời gian, cho nên không chút khoảng cách, cũng vô cùng kích động. Vương Phong ngược lại biểu hiện cực kỳ trầm ổn, tựa như mấy năm nay rèn luyện tính cách, đối mặt với Vương Song, rất nhanh đã quen thuộc. Tiểu tử tốt lắm. Không tệ, mấy chục năm không gặp, đã sắp đột phá hóa thần. Vương Song nhìn Vương Phong, rõ ràng rất hài lòng. Đây là một đao ý của ta, coi như là ta bồi thường cho ngươi mấy năm nay đi. Trong hai tay Vương Song dần ngưng tụ ra một tấc đao ảnh giống như lưu ly. Vương Song đập đao ảnh này vào trong cơ thể Vương Phong. Có đao ý hộ thể của ta, chỉ cần tu vi không vượt qua ta, sẽ không thể đả thương ngươi. Nghe vậy, Tần Mẫn nở nụ cười, nhìn thấy lão công mình quan tâm hài tử, nàng cũng cực kỳ vui vẻ. Đa tạ phụ thân. Vương Phong cảm giác được trong đầu mình trong nháy mắt như có thêm nhiều thứ, tuy rằng không biết đao ý này mạnh ra sao, nhưng thấy bộ dáng trịnh trọng của Vương Song, hắn biết nhất định vô cùng quan trọng, bèn mở miệng. Phụ thân, ta cũng muốn lễ vật, người thật thiên vị, chỉ cho tiểu đệ. Vương Đoá Đoá ở một bên bất mãn nói. Tuy đã mấy chục năm qua, nhưng dung mạo của bọn họ đều dừng lại ở lúc 90 tuổi, thời điểm đẹp nhất. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi. Vương Song lắc đầu, lấy ra một viên đan dược sáng ngời. Đây là thiên huyền quả, sau khi ăn xong ngươi có thể đột phá cảnh giới đại hóa thần. Hóa thần cảnh giới, không phải là ngũ giai sao? Nghe vậy, ánh mắt Vương Đoá Đoá lấp lánh. Lúc trước Vương Song nói cho bọn họ biết cấp bậc tu hành trong vũ trụ, bởi vậy, bọn họ cũng biết ở nơi này ngũ giai tượng trưng cho cảnh giới hóa thần trong vũ trụ. Bọn họ càng biết phụ thân mình muốn đột phá tới tinh chủ, tuy rằng không rõ vì sao Vương Song không đột phá lục giai trong nháy mắt giết chết tinh chủ cao thủ. Nhưng điều này không ngăn bọn họ sùng bái Vương Song. Nhận lấy linh quả, Vương Đoá Đoá cười cực kỳ vui vẻ mà không biết đao ý của Vương Phong mới là bảo vật vô giá. Mọi người cùng đến nhà phụ mẫu. Phụ mẫu Vương Song cũng dùng thuốc gen nên không có dấu hiệu lão hóa. Người một nhà mấy chục năm không gặp mặt, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Sau đó cả nhà tỷ tỷ Vương Song cũng đến. Một đám người vui vẻ hòa thuận, cười nói không ngừng. Vương Song nói cho bọn họ biết chuyện của mình ở tinh vực khác. Đương nhiên, chỉ chọn những điều có thể kể chứ không phải những nguy hiểm đã trải qua. Cho dù như thế, nghe được Vương Song miêu tả, bọn họ cũng vô cùng xúc động, càng thêm phần sợ hãi thế giới bên ngoài tàn khốc. Nhìn thấy đông đảo tiểu bối, Vương Song cũng không thể không phá tài, lấy ra một vài thứ, phần lớn đều là đồ nhỏ. Đương nhiên, đối với hắn mà nói chỉ là đồ vật nhỏ, nhưng đối với những người khác mà nói lại vô cùng trân quý. Náo nhiệt cả đêm, Vương Song trở lại trang viên của mình. Đây là nơi chỉ có mình và nữ nhân của mình được ở. Về phần Vương Phong, Vương Đoá Đoá, bọn họ đều có chỗ ở riêng, nếu muốn tới nơi này ở cũng không có người phản đối. Nhưng đêm nay, ở đây chỉ có Vương Song cùng với Tần Mẫn, Miêu Đoá Nhi. Mấy chục năm không gặp lại, nhớ nhung trong lòng giống như thiên lôi đánh trúng liệt hỏa, điên cuồng thiêu đốt, Triệu Hân, Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối cực kỳ nghênh hợp. Một đêm gió xuân vô độ, giờ khắc này, các nàng đều buông lỏng rụt rè trong lòng. Giống như từng nàng tiên cá, hận không thể cùng Vương Song dung hợp thành một. Ngày hôm sau, các nàng tỉnh lại, nhìn Vương Song, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lúc này đây, Vương Song lại không hề hao tổn tinh nguyên trong cơ thể. Thể chất của hắn đặc thù, trải qua một đêm, tu vi các nàng nháy mắt tăng lên rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Vương Song đều cùng các nàng trăng hoa, hết mình tận hưởng tình cảm đã lâu không gặp này. Một tuần sau, Vương Song bắt đầu tập trung ý chí, chuyên tâm đặt thêm nhiều tinh lực ở việc tìm tinh linh. Một mình ngồi xếp bằng trên tầng cao nhất của trang viên, Vương Song buông lỏng tinh thần, nhìn về phía xa xa, với tinh thần lực hiện tại của hắn, có thể bao bọc toàn bộ tinh cầu trong đó. Lĩnh ngộ được đạo ý, tinh thần lực của Vương Song cũng ẩn chứa công kích cực kỳ cường đại, tinh thần lực của hắn bao phủ toàn bộ tinh cầu, tâm niệm vừa động, toàn bộ zombie trên địa cầu đều nháy mắt tử vong. Đa số căn cứ đều nhận thấy hiện tượng này, vô cùng kinh hoàng, rốt cuộc là ai có bản lĩnh thông thiên này, có thể nháy mắt tiêu diệt toàn bộ zombie trên địa cầu. Đương nhiên, căn cứ địa thành phố Giang Nam biết, bọn họ đều khẳng định là dấu tích của Vương Song. Đồng thời, căn cứ thành phố Thượng Kinh, Kiếm Vương Thành và các căn cứ địa khác cũng đều hiểu rõ chuyện này, thậm chí mấy căn cứ lớn ở nước ngoài xa xôi cũng biết được tin tức của Vương Song. Sinh vật lục giai lúc trước xuất hiện trong rừng rậm nguyên thủy như muốn đột phá, là một con vượn hình thể khổng lồ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Đáng tiếc, bị các cao thủ căn cứ lớn liên thủ vây giết, bọn họ cũng tổn thất nghiêm trọng, càng không có khả năng gây phiền phức. Làm xong tất cả, Vương Song thả lỏng tâm linh của mình, càng tập trung nhiều tinh lực hướng sâu vào trong tinh cầu. Lúc trước hắn nghe Liễu Thần nói qua, tinh linh là hạch tâm của tinh thần, có linh tính của mình. Tinh thần đẳng cấp càng cao, linh tính càng mạnh, cảm giác với nguy hiểm càng mạnh, đồng thời, che giấu cũng càng sâu, muốn tìm được đối phương càng thêm gian nan. Tinh thần lực vượt qua tầng tầng lớp lớp sơn mạch, biển lớn vô tận, giống như một làn gió, một giọt nước, một hạt cát, dung nhập vào thiên địa, cảm nhận được hết thảy thế giới này. Nhưng cho dù như thế, Vương Song cũng không cảm nhận được khí tức tinh linh, tựa như không tồn tại. Không có khả năng, tinh linh nhất định tồn tại, nhưng rốt cuộc là ở nơi nào? Vương Song không ngừng suy tư, hồi tưởng lại lời Liễu Thần nói với mình. Tinh thần lực của Vương Song bao lấy toàn bộ tinh cầu, có thể thấy rõ ràng từng tấc đất. Muốn tìm được tinh linh, được sự chấp thuận của tinh linh, phải thực sự dung nhập vào trong tinh cầu, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được tinh linh. Nhớ đến lời của Liễu Thần, mắt Vương Song chợt sáng lên. Hắn suy nghĩ một chút rồi lấy ra một đống vật liệu để trên mặt đất, phát nguyên lực ra, khắc ra từng văn trận. Khắc xong, Vương Song bức ra máu tươi ra khỏi cơ thể rồi bôi khắp văn trận. Hy vọng tầm linh trận mà Liễu Thần dạy ta thật sự có tác dụng. Vương Song lẩm bẩm, nhìn vào trong không trung. Tâm niệm vừa động, nguyên thần của hắn trực tiếp xuất hiện, ngồi xếp bằng trong hư không. Trên mặt đất, từng đợt sáng hiện ra, tầm linh trận bao lấy nguyên thần của Vương Song, nguyên thần của hắn chậm rãi tiêu tán, mắt thường có thể thấy được dần trở nên trong suốt. Vương Song cảm giác ký ức của mình như đang chậm rãi biến mất, hắn ngay lập tức cắn chặt răng, càng tập trung tinh thần, càng khó có thể đạt được tinh linh. Tinh thần cấp 2 có thể được gọi là tinh thần chí tôn, có thể trực tiếp đạt thánh giả chi cảnh. Vương Song tuy rằng không biết tinh linh địa cầu rốt cuộc là cấp mấy, nhưng hắn biết ít nhất cũng là cấp 2, muốn dung hợp tinh thần như vậy, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cho nên Vương Song đưa ra một quyết định điên rồ, đó là phân tán nguyên thần của mình vào trong địa cầu, lấy nguyên thần dung nhập tinh cầu. Cứ như vậy, cho dù tinh linh trốn ở nơi nào, hắn đều sẽ tìm được và dung hợp nó. Đương nhiên đây là một phương thức cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhưng Vương Song quét địa cầu này qua lại vô số lần, đều không tìm được tinh linh, chỉ có thể dùng biện pháp này. Liễu Thần cũng nói qua, nếu như không cách nào tìm được tinh linh, có thể thử cách này. Giờ khắc này, bất kỳ nhân loại nào ở trên địa cầu, kể cả biến dị thú, đều ngẩng đầu. Nhìn về phía căn cứ Giang Nam, bọn họ cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng bố, giống như là diệt thế bùng cháy lên. Nguyên thần của Vương Song cường đại cỡ nào? Nguyên thần tiêu tán, gây ra một cơn kinh thiên động địa, cho dù Vương Song trước đó bày ra từng tầng trận pháp phòng ngự ở chung quanh mình, còn để Tiểu Không cùng Tiểu Thất xuất hiện bảo vệ hắn, vẫn không thể hoàn toàn che giấu được cơn chấn động này. Vương Tiểu Tử sẽ không đùa chết mình chứ? Tiểu Thất lơ lửng giữa không trung, lo lắng mở miệng. Nguyên thần tiêu tán, cái này thật sự là tự sát, Đại La Thần Tiên cũng không thể cứu vãn được chủng loại kia. Chúng ta nên tin tưởng hắn. Hành tinh này cực kỳ đặc biệt, muốn tìm được tinh linh. Chỉ có biện pháp này, nếu thật sự xảy ra trường hợp nguy hiểm nhất, chúng ta có thể ra tay ngăn chặn. Tiểu Không thấp giọng nói. Đặc biệt. Nghe vậy, Tiểu Thất suy tư, như nghĩ đến cái gì đó. Ta nhớ rõ ở thời đại xa xưa, thiên địa sinh ra một hành tinh cổ, tên là Vĩnh Hằng Mẫu Tinh. Trong vũ trụ vô số chủng tộc đều từ trong ấy xuất hiện, tuy rằng sau đó, vô số chủng tộc tranh bá, đánh nát hành tinh cổ kia, rải rác khắp nơi trong vũ trụ. Chẳng lẽ, hành tinh này chính là một mảnh vỡ trong đó sao? Không đúng, nếu thật sự là mảnh vỡ của khối hành tinh kia, không có khả năng nguyên khí thiên địa lại mỏng manh như thế, thậm chí còn không có nhân kiệt xuất hiện. Tiểu Thất lắc đầu, phủ định suy đoán của mình. Nếu thật sự là mảnh vỡ của hành tinh kia, trên hành tinh này nếu không có tôn giả nhiều như chó, ít nhất cũng sẽ có thánh giả tồn tại. Thế nhưng cảm nhận thực lực của tinh cầu này, hắn lắc đầu, cho dù lấy một tinh cầu kém cỏi nhất cũng sẽ mạnh hơn nơi này. Nếu cả ngươi cũng biết tình hình ở đây, vậy nơi này còn có cái gì đặc biệt? Phải biết rằng, ngay cả vị thánh giả kia cũng cực kỳ coi trọng nơi này, ngươi có dám cho rằng so với thánh nhân mình còn có mắt nhìn tốt hơn? Tiểu Không thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Thất gật gật đầu. Cũng đúng, có lẽ ngôi sao này thật sự có chỗ đặc biệt, dù sao cũng có thể xuất hiện tên tiểu tử vương như vậy, một ngôi sao bình thường lại không làm được. Cảm giác được động tĩnh nơi này, Các quan chức cấp cao trong căn cứ nhao nhao tập trung lại, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã bị đám người Triệu Hân, được lệnh của Vương Song ngăn cản, nói với bọn họ rằng Vương Song đang bế quan. Nhưng chỉ sau một lúc, bọn họ cảm giác được khí tức của Vương Song lại biến mất với tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt đều trở nên kinh hãi, lập tức bất chấp tất cả, xông vào nơi bế quan của Vương Song nằm ở trên đỉnh Thiên Thai. Bọn họ không nhìn thấy Tiểu Không cùng Tiểu Thất, nhưng có thể thấy nguyên thần của Vương Song đang dần tiêu tán, trở nên trong suốt, hóa thành điểm sáng, tiêu tán giữa đất trời. Không ổn rồi, nguyên thần của thành chủ đang tiêu tán, phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản. Tất cả mọi người kinh hãi, muốn tiến lên, nhưng lại bị kết giới trong suốt cản lại. Đây là trận pháp lúc trước Vương Song bố trí, ngăn bọn họ lại. Đám người Lý Tân, Đàm Long, Trương Nghiệp, Tô Vũ liều mạng tấn công muốn phá tan trận pháp này, nhưng với thực lực của trận pháp Vương Song bố trí, không phải thứ bọn họ có thể đánh vỡ. Nhìn thấy đòn tấn công của bọn họ không có hiệu quả, mọi người vừa kinh hãi nhưng cũng không khỏi xúc động. Thực lực của Vương Song rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào, lại bố trí một trận pháp bọn họ không có cách nào phá hủy. Được rồi, đừng tấn công nữa, cho các ngươi thêm 100 năm nữa cũng đừng hòng đánh vỡ trận pháp này. Tiểu Thất uể oải cất giọng, làm bọn họ giật nảy mình. Ai? Ai đang nói chuyện vậy? Bọn họ đều khẩn trương nhìn xung quanh, muốn biết rốt cuộc là ai. Đừng nhìn nữa, ta là hảo bằng hữu của thành chủ các ngươi, thành chủ các ngươi đang ở thời khắc đột phá. Các ngươi không được đến phá rối. Tại sao chúng ta phải tin ngươi? Chúng ta thậm chí còn không thấy mặt ngươi. Triệu Hân thấp giọng nói. Chỉ mình ta cũng có thể tùy tiện nghiền các ngươi ra bã. Mau cút đi, đừng làm ảnh hưởng tiểu tử Vương đột phá. Nghe được Tiểu Thất dần mất kiên nhẫn, đám người Triệu Hân, Tần Mẫn suy nghĩ một chút rồi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại ba người Tần Mẫn, Miêu Đoá Nhi, Triệu Hân. Chúng ta chỉ ở đây nhìn thôi, hy vọng thật sự giống như ngươi nói. Nếu không, căn cứ địa chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Hân thấp giọng nói, không sao cả, dù sao các ngươi cũng không vào được. Thấy thế, Tiểu Thất cùng Tiểu Không liếc nhau, lập tức không quan tâm nữa. Nhìn nguyên thần của Vương Song vẫn đang chậm rãi tiêu tán, các nàng Triệu Hân đều cực kỳ đau lòng, trong lòng vô cùng lo lắng. Mà giờ khắc này, Vương Song lại tưởng mình như đang tiến vào cảnh giới kỳ dị nào đó. Nguyên thần dần tan đi, Vương Song cảm giác trong đầu mình ngày càng trống rỗng, ký ức quen thuộc cũng dần mất đi, giống như từng mảnh hoa nhụy, gió thổi qua, bay đầy trời. Phụ mẫu, lão bà, hài tử, huynh đệ, ân oán, tình yêu và thù hận, luân hồi kiếp kiếp, tựa như đều biến mất toàn bộ. Trong vùng hoang dã vô tận, hai con thú biến dị đang liều mạng chém giết bỗng nhiên dừng động tác, có chút mê mang nhìn về phía bầu trời. Trong biển lớn, một con cá biến dị đang tránh né sự truy sát của con cá mập biến dị, từng tia sáng tiến vào trong cơ thể nó, nháy mắt cảm nhận được sự hoảng sợ của con cá biến dị này. Một tia sáng rơi vào cỏ cây trên thảo nguyên. Cảm nhận được sự cứng cỏi của gốc cỏ nhỏ này, đón ánh mặt trời, liều mạng sinh trưởng, đồng thời rễ cây không ngừng đâm xuống dưới, hấp thu chất dinh dưỡng trong đất. Dù chỉ là một gốc cỏ, nhưng cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Một tia sáng rơi vào trong một đá cát, một cảm giác vĩnh hằng bất động truyền đến, tựa như ngàn vạn năm cũng chưa từng thay đổi. Nước sông chảy qua cát đá, chảy mòn biết bao năm, đã hoàn toàn mài phẳng góc cạnh của viên đá. Một con sông, một ngọn núi, một người, nguyên thần của Vương Song hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào mỗi nơi trên địa cầu, hắn như hóa thành sơn thạch thổ mộc, chim thú trùng ngư, đình đài lầu cát. Trong căn cứ, nguyên thần của Vương Song ngày càng ít, trí nhớ cũng tiêu tán càng nhanh. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thất cùng Tiểu Không đều kinh ngạc, đồng thời, Tần Mẫn các nàng cũng nhìn thấy, trong lòng càng khẩn trương. Chúng ta có cần ra tay không? Tiểu Thất mở miệng nói. Chờ một chút, còn chưa đến thời điểm mấu chốt nhất. Tiểu Không nhìn Vương Song trước mắt, cũng chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Vương Song cảm giác như mình đang đi trên vách núi, theo thời gian trôi qua, nguyên thần dường như muốn biến mất sạch sẽ. Vương Song cảm giác phía dưới chính là vực sâu không đáy, mà mình đang từng bước chìm xuống, màu đen vô tận tựa như muốn nhấn chìm hắn. Nhưng lúc này, Vương Song lại cảm giác được một chùm ánh sáng xua tan lấy màn đêm, như một đóa sen xanh, bám mình ở vách núi. Bất hủ thanh liên, đây là bất hủ thanh liên đã cố định nguyên thần của Vương Song. Nếu không, Vương Song thật sự đã hồn phi phách tán. Bên ngoài, một đóa hoa sen màu xanh bao vây nguyên thần trong suốt của Vương Song. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thất cùng Tiểu Không đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, không đến tình hình xấu nhất, cũng nhờ thánh thuật này, nếu không, bọn họ đều phải chuẩn bị xuất thủ. Nguyên thần của Vương Song vững chắc lại một tia cuối cùng, khí tức của Vương Song cũng ổn định lại. Mặc dù luồng nguyên thần cuối cùng không tiêu tán, thế nhưng đa số nguyên thần của Vương Song đều dung nhập vào hành tinh này. Giống như phân thân ngàn vạn, muốn tỉnh lại, càng thêm khó khăn. Thời gian trôi qua, nguyên thần của Vương Song dần dần đưa tinh cầu lên trời. Thậm chí, tất cả mọi người trên tinh cầu này, đều cảm giác được trong hư không đột nhiên có thêm một ít thứ gì đó, giống như là không khí có linh hồn. Một tháng trôi qua, thân thể Vương Song giống như một pho tượng, không có một khí tức, thậm chí ngay cả nguyên thần hoa sen bảo hộ cũng đang dần dần tiêu tán. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, nguyên thần của Vương Song cho dù được Thanh Liên bảo hộ, cũng sẽ dần biến mất. Một bên, Tiểu Thất mở miệng nói. Tiếp tục như vậy, nguyên thần của Vương Tiểu Tử chống đỡ nhiều lắm cũng chỉ 3 tháng nữa. Bên ngoài, đám người Triệu Hân, Tần Mẫn nhìn thấy vậy, trong lòng càng thêm lo lắng. Không biết đã qua bao lâu, Vương Song cảm giác suy nghĩ càng trở nên lộn xộn, giống như rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nguyên thần của hắn như hòa là một với tinh cầu này, vô số suy nghĩ truyền đến, khiến hắn cảm giác mình như một ngọn núi, một dòng sông, một gốc cỏ. Vô số ký ức khiến Vương Song dần quên đi bản thân là ai, coi mình là hành tinh này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn trong căn cứ, dù có Thanh Liên bất hủ bảo hộ, nguyên thần của Vương Song cũng dần phai nhạt, giống như một đóa hoa ngày càng héo rũ. Không ổn rồi, chúng ta phải nghĩ cách đánh thức hắn, không thể để như vậy được. Tiểu Thất thấp giọng nói, một khi nguyên thần tiêu tán sạch sẽ không còn có cơ hội trở về. Thế nhưng, nên giúp Dương Phàm thế nào lại là vấn đề, bọn họ đều nhận thấy nguyên thần của Vương Song phần lớn đã dung nhập vào tinh cầu, muốn triệu hồi toàn bộ, thực sự rất khó. Tiểu Không, ngươi có cách nào không? Tiểu Thất nhìn về phía Tiểu Không là khí linh của Vạn Giới Châu, nắm trong tay không gian lực, có lẽ sẽ có biện pháp. Nguyên thần của Vương Tiểu Tử đây đã dung nhập với tinh cầu, không gian lực không thể làm gì. Tiểu Không có chút bất đắc dĩ mở miệng. Nếu như vừa mới bắt đầu ta tự mình vào Vạn Giới Châu, hẳn sẽ có thể kéo nguyên thần của Vương Song trở về, nhưng đến lúc này, nguyên thần Vương Song đã phân tách loạn xạ rồi. Khí tức trên người Vương Song ngày càng thấp, giống như một tảng đá, đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, nếu còn giảm xuống nữa sẽ không khác gì một xác chết thực sự. Nhìn thấy tình hình, Tiểu Không cùng Tiểu Thất đều vô cùng lo lắng, Tiểu Không bất chấp, hai tay kết ấn, một hạt châu xuất hiện trên đầu Vương Song, giống như mặt trời nhỏ, hội tụ tất cả ánh sáng tứ phương. Đi! Hắn quát khẽ, trên Vạn Giới Châu phát ra vô số không gian lực, vô hình vô chất, tựa như ánh sáng, tản đi trên tinh cầu này, rất nhanh, hoàn toàn lan khắp trên tinh cầu. Những không gian lực này thẩm thấu vào cây cối trên sơn hà, muốn mang nguyên thần của Vương Song trở về, không gian lực bộc phát, rất nhiều điểm sáng lần nữa hiện lên, một lần nữa mang trở về trong cơ thể Vương Song. Khí tức trên người Vương Song dần tăng lên, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, không còn giống như một thi thể. Nhưng nguyên thần của Vương Song chỉ khôi phục 6 phần. 4 phần còn lại cũng không trở về, Vương Song giống như người thực vật, yên lặng khoanh chân ngồi một chỗ. Đáng chết, 4 mảnh nguyên thần kia đâu, đi đâu rồi? Sắc mặt Tiểu Không biến đổi, kinh hãi nói, không gian lực của hắn trải rộng khắp tinh cầu, cũng không phát hiện 4 mảnh nguyên thần khác của Vương Song. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyên thần của hắn không phải đã dung nhập vào tinh cầu này sao? Tiểu Thất mở miệng hỏi. Ta không rõ, vừa rồi không gian lực của ta đã dung nhập vào tinh cầu này, nhưng 4 nguyên thần của hắn đều không xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Không nhăn lại. Không tìm thấy 4 thành nguyên thần kia, cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện Vương Song tỉnh lại. Sắc mặt Tiểu Thất vô cùng thấp giọng nói. Mà ở trong một không gian khó hiểu, nơi đây dường như không có thời gian, không có không gian, chỉ có một mảnh hư vô. 4 mảnh nguyên thần của Vương Song nằm ở đây, đứng ở trong không gian xa lạ, Vương Song nhìn xung quanh, hết thảy đều vô cùng xa lạ, ở bên ngoài không gian này, là thời không bị vặn vẹo, giống như kính vạn hoa vậy. Nơi này là đâu? Vương Song đầy nghi hoặc, địa cầu cũng có những nơi như thế này. Một vệt sấm sét màu đen đỏ lẫn lộn từ không trung đột nhiên hiện lên, đáp xuống không gian, khuấy lên từng đợt sóng như là nước. Sương mù màu xám cho kéo đến, chậm rãi bao trùm không gian này, khiến Vương Song không cách nào thấy tình hình bên ngoài. Cả thời gian cũng trở nên vặn vẹo, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng xoẹt xoẹt, như có thứ gì đó bị cắn xé. Vương Song cảm giác một cơn lạnh lẽo truyền khắp linh hồn mình, tuy rằng không biết sấm sét màu đỏ cùng màu đen kia là cái gì. Nhưng hắn mơ màng nhận ra nếu những lôi đình này giáng xuống người, hắn chắc chắn sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Thời không đoạn điểm. Bỗng nhiên, không biết từ khi nào, một thanh âm xa xôi vang lên, tựa hồ đến từ trước vạn cổ. Theo đạo thanh âm này hiện lên, sương mù xung quanh không gian tan dần đi, lôi đình biến mất, Vương Song nhanh chóng nhìn về phía trước, dường như nhìn thấy một dòng sông dài vô tận. Phía trên sông dài, thân ảnh mờ ảo xuất hiện, sừng sững ở đầu sông dài, nhìn về phía hạ lưu. Có một ánh sáng giống như tinh tú ngưng tụ dao động trong tay y. Trong ánh sáng, tựa như có vạn trượng sơn nhạc, vô số sông lớn, các loại động thiên phúc địa, chi lan ngọc thụ, nguyên khí vô cùng mãnh liệt. Đây là tinh linh địa cầu. Hai mắt Vương Song sáng bừng lên. Nhưng mà, Vương Song rất tò mò người kia rốt cuộc là ai mà tinh linh lại ở trong tay hắn. Ngay lập tức, bàn tay thân ảnh kia vừa di chuyển, ở trong thời không Trường Hà mở ra một không gian, tiện tay bỏ tinh linh vào trong đó. Giấu ở chỗ này, chờ ngươi đến lấy. Phía trên, bóng người kia đạp trên dòng sông dài lịch sử, xuyên qua cổ đại, ánh sáng vô tận quấn quanh trên người. Một thanh âm tựa như xuyên thấu thời gian, trong lòng Vương Song rung động, đây là loại cường giả gì, lại có thể cách vạn cổ thời không nói chuyện. Theo hắn biết, cho dù thánh giả cũng chỉ có thể thoát khỏi con sông thời gian, trường sinh bất tử, nhưng muốn nghịch loạn thời gian cũng không có khả năng, chẳng lẽ đó là một vị đế giả? Còn nữa, câu nói kia có ý gì, đặt tinh linh ở chỗ này, chờ ngươi đến lấy, chờ ai? Mình sao? Làm sao hắn biết? Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong lòng Vương Song, cũng không có câu trả lời nào. Làm xong hết, thân ảnh kia như thấy được Vương Song, thở nhẹ một cái, còn muốn nói, nhưng thời gian chấn động, trực tiếp nổ tung, dường như hành vi của đối phương đã vi phạm cấm kỵ nào đó. Thời không đang sụp đổ, vô số lực lượng khủng bố đang bùng lên, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Thân ảnh kia như bị cắn trả, thân thể chớp lên một cái, có một đợt hoa máu nở rộ, tiến vào trong thời gian dài, hóa thành một giọt máu đỏ thẫm. Giọt máu này tiến vào, trong sông có vô số năng lượng bùng nổ, muốn mài mòn giọt máu này, nhưng nó này tựa như tràn ngập một loại khí tức kỳ dị, có một đặc tính vạn cổ bất diệt. Cho dù bị dòng sông dài chảy qua vẫn không tiêu tán, Vương Song nhìn thấy giọt máu tươi kia giống như một con thuyền nhỏ trong cơn bão, lảo đảo trôi tới. Ầm, vô số cảnh tượng khủng bố xảy đến, sấm sét đỏ như máu, thân ảnh mờ ảo, thanh âm kỳ dị, tất cả đều liên tiếp xuất hiện. Nhưng giọt máu này lại bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ xua tan hết thảy. Cuối cùng, giọt máu phá tan hết thảy trở ngại, đi tới không gian cổ quái này. Đến lúc này, Vương Song mới thấy rõ hình dạng chân chính của giọt máu, giống như một giọt tinh thạch màu đỏ, trực tiếp rơi xuống cơ thể Vương Song, lập tức biến mất không thấy. Vương Song không biết chuyện gì đã xảy ra, giọt máu này dung nhập, cảm giác cơ thể mình tựa như có thay đổi nào đó, nhưng không thể nói nên lời. Theo giọt máu tiến vào thân thể, Vương Song nhìn thấy dòng sông dài thời gian chậm rãi tản đi, ngoại giới dần bị sương mù bao phủ, giấu đi bao điều bí ẩn. Thế nhưng Vương Song không quên mục đích chuyến đi này, là để tìm kiếm tinh linh. Tinh linh ở trong không gian cổ quái kia, muốn tìm được, nhất định phải tìm được không gian kia. Thế nhưng, không gian kia rốt cuộc ở đâu, hắn cũng không biết. À, không gian kia dường như rất giống nơi này. Vương Song bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn không gian xung quanh vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ không gian kia chính là nơi này sao? Trong lòng Vương Song bỗng xuất hiện một suy đoán kinh người. Thế nhưng, nếu như không gian kia thật sự ở đây, vậy tinh linh ở đâu? Vương Song đang suy tư thì trong người hắn chợt lóe lên ánh sáng lấp lánh, lập tức trời đất quay cuồng, đợi đến khi Vương Song tỉnh táo lại, phát hiện mình đã quay về căn cứ, hắn chậm rãi mở mắt ra. Vương Song, ngươi tỉnh lại rồi sao? Tiểu Thất cùng Tiểu Không ở một bên vui mừng mở miệng. Bốn mảnh nguyên thần của ngươi chạy đi đâu, ta quét toàn bộ tinh cầu một lần, cũng không phát hiện nguyên thần của ngươi. Tiểu Không không thể tưởng tượng nổi nói. Ta không phải đang ở trong không gian kia sao, làm sao lại trở về? Vương Song như không nghe được lời nói của đối phương, một mình lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì, Tiểu Không cùng Tiểu Thất đều không hiểu sao nhìn hắn. Không gian gì? Ngươi đang nói về cái gì vậy? Ta vừa rồi tiến vào trong một không gian rất kỳ quái, nơi đó dường như không có thời gian hay không gian, chỉ là một mảnh hư vô, ta nhìn thấy thời không vặn vẹo, thậm chí nhìn thấy một người, nằm ở phía trên sông dài thời gian. Hắn như muốn nói cho ta biết điều gì nhưng ta không nghe thấy. Vương Song lẩm bẩm, ngoại trừ hắn ra, không ai biết rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Nhưng mà Tiểu Thất cùng Tiểu Không nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, bọn họ liếc mắt một cái, lập tức nhìn về phía Vương Song. Vương Tiểu Tử, rốt cuộc ngươi đã gặp phải cái gì? Phục hồi tinh thần, Vương Song nhìn bọn họ, cười khổ một cái, kể chuyện mình gặp phải cho bọn họ biết. Không gian kỳ lạ, bóng người mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng được, máu xuyên qua thời gian. Những thứ này đều vô cùng thần bí. Thời không đoạn điểm. Bỗng nhiên Tiểu Không lẩm bẩm, tựa như nghĩ đến cái gì đó làm hấp dẫn sự chú ý của Vương Song. Ngươi có biết không gian thời không đoạn điểm không? Ta biết, đó là một loại không gian kỳ dị, nằm trong thời không loạn lưu. Trong loại không gian này, không có khái niệm thời gian hay không gian, trừ phi biết tọa độ cụ thể. Nếu không, dù cho bản lĩnh của ngươi có to lớn, cũng không thể tìm được. Ngươi nói nguyên thần của mình tiến vào loại không gian này, khó trách ta tìm không thấy ngươi. Tiểu Không không khỏi giật mình. Trên địa cầu có nơi như thế sao? Vương Song hỏi, hắn biết, tinh linh nhất định ở đó, chỉ cần tìm được không gian kia là có thể dung hợp tinh linh. Có, nơi lúc trước chúng ta tới, cũng là từ nơi đó rời đi, thậm chí chuyện viễn cổ lúc trước ngươi nhìn thấy, nếu như nói chỗ nào có khả năng nhất, chỉ có thể là nơi đó. Tiểu Không thấp giọng nói. Tam giác quỷ Bermuda. Trong hai mắt Vương không khỏi cuồng nhiệt, hắn đứng dậy, thu hồi lại trận pháp, lập tức nhìn thấy đám người Triệu Hân ở bên ngoài. Ta có một số chuyện phải ra ngoài, các ngươi ở lại đây nhé. Vương Song nhìn Triệu Hân và Tần Mẫn, biết mình làm cho các nàng lo lắng, hắn suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, Tiểu Không cùng Tiểu Thất lập tức xuất hiện trước mặt các nàng. Tiểu Thất, Tiểu Không, bọn họ là bằng hữu của ta, có bọn họ ở trên địa cầu sẽ không có nguy hiểm gì có thể uy hiếp ta. Tiểu Thất, Tiểu Không, chào hỏi cùng các nàng một chút. Xin chào các ngươi. Tiểu Thất và Tiểu Không nhìn mấy nữ nhân, cười ha hả mở miệng. Nhìn thấy chân thân của Tiểu Thất và Tiểu Không, nghe được thanh âm quen thuộc kia, đám người Triệu Hân, Tần Mẫn, Miêu Đoá Nhi vừa kinh ngạc vừa tò mò. Hắn đi đâu vậy? Triệu Hân trầm mặc một chút rồi hỏi. Một nơi kỳ diệu. Vương Song nhẹ giọng nhưng không nói nhiều. Chàng sẽ đi bao lâu? Triệu Hân tiếp tục hỏi. Ta không rõ, tìm được thứ ta muốn sẽ lập tức trở về. Không đợi lâu, Vương Song trực tiếp xé rách không gian, cùng Tiểu Không, Tiểu Thất đến tam giác quỷ Bermuda, xuyên qua cuồng phong bão táp, lần thứ hai trở lại trận đài ở không gian. Ta nhớ rõ đã từng nhìn thấy cảnh tượng thời viễn cổ ở đây. Vương Song nhìn không gian quen thuộc này, kéo dài tinh thần lực, muốn thu được thêm nhiều tin tức. Tiểu Không cùng Tiểu Thất cũng kéo dài tinh thần lực của mình, muốn dò xét không gian kỳ dị này. Từng lực không gian vô hình xuất hiện, tựa như vô số sợi tơ, kéo dài đến chỗ sâu trong không gian. Đáng tiếc, dù cho bọn họ lật tung không gian này, lên cũng không nhận thấy được một điều kỳ lạ gì. Vương Song đứng trong hư không, hoàn toàn thả lỏng tinh thần, mơ hồ trong lúc đó, hắn cảm giác được ở thời không nào đó có một thứ như có như không. Trước kia mình chưa từng có cảm giác này, Vương Song nhìn kỹ, phải nhận ra điểm khác lạ trên người mình. Sâu trong đầu, một giọt máu tựa như hồng bảo thạch xuất hiện, tản ra khí tức kỳ dị, khí tức này xuyên qua chư thiên, dù là hắc động cùng tam thế thân cũng không dại đi trêu chọc giọt máu này. Vương Song bỗng thấy trống rỗng, giọt máu này dần phát ra một tia sáng chói mắt, tản ra khí tức khó có thể diễn tả thành lời, như đang câu thông tồn tại của thời không nào đó. Thân thể Vương Song cũng dần phát sáng, từng tia sáng trải thành một con đường ánh sáng trước người hắn. Trên đường ánh sáng, một mảnh hư vô, kéo dài về một chỗ không gian lạ lẫm. Tiểu Thất cùng Tiểu Không đều nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử co lại, rung động nhìn Vương Song từng bước đi lên đường ánh sáng. Đi! Bỗng nhiên, Tiểu Không khẽ quát một tiếng, hóa thành một chùm sáng, tiến vào bản thể của mình. Lập tức vạn giới châu tiến vào thân thể Vương Song. Vương Song bước lên con đường, từng luồng ánh sáng dần tiêu tán, tan thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ. Trong một thời gian và không gian cổ xưa, yên tĩnh, mơ mộng, giống như vạn năm trôi qua cũng không bao giờ thay đổi. Lúc này, một con đường ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, kéo dài về phía nơi này, chiếu sáng không gian hắc ám này. Một thân ảnh mờ ảo từ xa tiến lại từ trên con đường. Thân ảnh trở nên rõ ràng hơn, đến khi tới gần không gian này cũng lộ ra bộ mặt chân chính. Nơi này chính là tận cùng của thời gian không gian. Vương Song nhìn không gian yên tĩnh này, nằm ở giữa không gian, một viên cầu tản ra ánh sáng lấp lánh, giống như hạch tâm của thiên địa, nguồn gốc của vạn vật, vô số ánh sáng chớp động ở trong đó. Núi non cỏ cây, chim thú trùng ngư, đình đài lầu các. Đây là tinh linh của hành tinh này, ta cảm nhận được tinh linh này cường đại, mênh mông như tinh hà. Cho dù là long điêu nhất tộc ta cũng chưa bao giờ cảm nhận được tinh linh, cường đại như vậy, tựa như thần linh cao cao tại thượng. Tiểu Thất cùng Tiểu Không từ trong vạn giới châu đi ra, nhìn tinh linh trước mắt dường như nguồn sáng mà không khỏi kinh ngạc. Ta hiểu rồi, đây chính là mảnh vụn của vĩnh hằng mẫu tinh, là bị giấu ở trong thời không đoạn điểm, cho nên, trên địa cầu mới không có cường giả. Tinh linh là hạch tâm của một hành tinh, là linh hồn, cũng là bệ đỡ để hành tinh ấy sinh ra cường giả, mất đi tinh linh. Địa cầu chính là một tiểu hành tinh bé nhỏ. Dung hợp hành tinh này, Vương tiểu tử, ngươi sẽ trở thành tinh chủ vô địch trong chư thiên, cho dù tôn giả bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ánh mắt Tiểu Thất sáng lên, kích động mở miệng. Vĩnh hằng mẫu tinh là đẳng cấp gì, ai mà không biết, đó là nguồn gốc của vạn vật, là đạo, là trật tự, là quy tắc. Mặc dù bị đánh nát, dù cho chỉ là một mảnh vỡ, cũng đủ để vượt qua tinh thần cấp 2 bình thường. Tiểu Thất ở trong sách cổ gặp qua thiên kiêu dung hợp chí tôn, quét ngang vô tận tinh hà, khó gặp đối thủ, nhưng đó chỉ là khó gặp đối thủ, không phải không có đối thủ. Vương Song nhìn viên sáng này, trong mắt sáng lên vô cùng rực rỡ, từ viên tinh linh này, hắn cảm nhận được một cảm giác vô cùng thân thuộc. Vù, ngay khi hắn xuất hiện ở không gian này, thần tộc giống như nguồn sáng, nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Vương Song, dao động dị thường như gợn sóng lăn tăn ập đến. Cảm nhận được dao động này, Vương Song cảm giác được đối phương đang mừng rỡ, không sai, chính là mừng rỡ. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tinh linh, giống như đang vuốt ve hài tử của mình. Giờ khắc này, hết thảy tạp niệm trong đầu hắn như đều biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng, cảm giác như mình là một tiểu hài tử tràn đầy vui vẻ. Mắt hắn lóe lên, nhìn thấy một bức tranh, đó là một bức sơn thủy xinh đẹp, đỉnh núi cao thấp trăm trượng, từng chùm thác nước giống như dòng sông sao. Mà ở trong một sơn cốc nhỏ, một thân ảnh mơ hồ ngồi trước ao nước, từng đợt ánh sáng vây quanh đối phương không ngừng nhảy múa, truyền đến thanh âm náo nhiệt, tựa như đang vô cùng vui sướng. Nhìn bóng dáng mơ hồ kia, Vương Song cảm giác giọt máu tươi trong cơ thể mình như đang sôi trào, rung động, Vương Song nhìn thoáng qua nơi này. Oành! Một năng lượng khủng bố xuất hiện, ngăn cách không gian, giữa bọn họ tựa như cách vạn cổ thời không. Vương Song tỉnh táo lại, nhìn tinh linh trước mắt, hắn bỗng nhiên hiểu được, thân ảnh kia chính là giọt máu ra hỏa để lại trong cơ thể mình. Vượt qua vạn cổ thời không, đối phương đang bố trí, không biết đang chủ tính cái gì. Nhìn tinh linh ở trên đỉnh đầu Vương Song chớp động ánh sáng vô biên, Tiểu Thất cùng Tiểu Không đều giật mình. Chúng ta sẽ chứng kiến một tuyệt thế thiên kiêu quật khởi. Bọn họ lẩm bẩm, trong lòng đều hoang mang. Thời gian trôi qua, Vương Song dần lâm vào trầm tư, cả người bị một màn sáng bao bọc lấy. Cảnh giới tinh chủ là lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa, mỗi người đều có lĩnh ngộ của mình, khi ngươi thăng cấp tinh chủ, sẽ có thể lợi dụng quy tắc cùng trật tự. Quy tắc cùng trật tự cũng là lực lượng mạnh nhất cường giả trên tinh chủ, hướng lên trên, chính là cảnh giới tôn giả, triệt để nắm giữ quy tắc cùng trật tự. Tinh linh dung nhập vào trong thân thể Vương Song, mỗi thời khắc đều tản ra một năng lượng, tích góp đã vô số năm, đây là một mảnh nhỏ của vĩnh hằng mẫu tinh, trong đó ẩn chứa quy tắc cường hãn lại hoàn chỉnh, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vương Song cảm giác cả người mình bắt đầu hòa tan, hoàn toàn phân chia, cùng năng lượng xuất hiện trong tinh linh dung hợp thành một thể. Ý thức của hắn mờ đi, lại dâng lên, giống như đang đi du ngoạn vạn cổ, vượt qua thời không trường hà, nhìn ra xa, mơ hồ thấy được một bức tranh vô cùng rung động. Đó là một hành tinh khổng lồ không cách nào miêu tả, không cách nào nói thành lời, tựa như chiếm cứ cả vũ trụ. Nháy mắt nhìn thấy hành tinh này, Vương Song ngay lập tức hiểu được cho dù thánh giả ở trước mặt hành tinh này, cũng chỉ là một con kiến hôi. Mà lúc này, vô số thân ảnh kinh thiên động địa sừng sững trên bầu trời, chiến đấu khủng bố đến cực hạn, càn khôn đang nát bấy, tinh hà đang tan vỡ, vì thời không bị nghiền nát, không biết bao nhiêu sinh linh tử vong, nhưng không ai để ý, tất cả mọi người đều vững vàng đặt sự chú ý lên trên ngôi sao này. Đều muốn giành được. Cuối cùng, dưới sự tấn công của vô số thân ảnh, viên vĩnh hằng tinh thần này cuối cùng bị nghiền nát, hóa thành từng mảnh nhỏ tản ra tứ phía của vũ trụ. Trong đó, một mảnh vỡ ẩn giấu, hóa thành đại lục, trên vùng đất này sinh ra vô số cường giả. Sinh vật được gọi là con người, cũng được sinh ra. Và đó là nguồn gốc của con người. Không biết qua bao lâu, tinh linh trong đại lục bị một người lấy được, lập tức trở thành bằng hữu. Bọn họ ước định, vô số năm sau, tinh linh sẽ cùng một người dung hợp, trợ giúp đối phương thăng chức tinh chủ. Quy tắc cùng lực lượng vô tận hướng về cơ thể Vương Song, giờ khắc này, vô số năng lượng tích góp trong tinh linh đều dung hợp thành một thể với Vương Song, trực tiếp biến thân thể của hắn thành cơ thể của một tinh chủ. Loại cải tạo này so với tinh thần quyết đại thành còn mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Đây là năng lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ của vĩnh hằng mẫu tinh, hơn nữa tích góp vô số năm, những năng lượng này sau khi cải tạo xong thân thể Vương Song, ngay lập tức biến đổi nguyên lực trong cơ thể Vương Song. Nguyên lực điên cuồng chống cự, không ngừng bị tinh chế, nếu là người thường, chỉ một hai lần là không chịu nổi, nhưng năng lượng ẩn chứa trong tinh linh thật sự là quá khổng lồ, vượt qua tưởng tượng của Vương Song. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần. Không biết đã qua bao lâu, chính Vương Song cũng không rõ nguyên lực trong cơ thể mình đã thay đổi bao nhiêu lần. Oành! Với kiểu kìm nén này, dòng chảy nguyên lực trong cơ thể Vương Song tựa như đã đạt tới cực hạn, từ vô cùng lớn, hóa thành vô cùng nhỏ, từ có đến không. Từ không đến có, tựa như đạo sinh ra tất cả. Vô hình nổ tung vang lên, một mảnh hỗn độn nổ tung, thanh khí bay lên thành trời, chọc khí hạ xuống đất. Một mảnh hoang vu, thế giới mới xuất hiện trong cơ thể Vương Song, cũng chỉ cỡ trăm trượng. Đây là đang mở ra thể nội thế giới, cho dù tôn giả cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ có thánh giả mới có thể sinh ra thể nội thế giới của mình, cuối cùng trở thành thánh cảnh. Mà bây giờ, Vương Song lại mở ra thế giới, đây là vô cùng kinh người. Mặc dù nó chỉ là hình thức ban đầu, nhưng nó đã có thể nhìn thấy một cái gì đó. Thế giới này xuất hiện, Vương Song cảm giác trong cơ thể mình có thứ gì đó biến mất, bay về phía thế giới nhỏ. Hắc động tiêu tán, chiếm cứ hạch tâm trong tiểu thế giới của Vương Song, thể thứ ba cũng biến mất, sừng sững trong hư không, thể thứ ba xuất hiện, Vương Song cảm giác tiểu thế giới trong cơ thể mình như có sức mạnh thời gian. Mà một ấn ký hình đao hư ảo dung nhập trong hư không, hóa thành trật tự xiềng xích đặc thù, bất luận kẻ nào bị kéo vào thế giới này, đều sẽ bị trật tự phán xét. Dường như trong nháy mắt, lại như đã trăm năm, cũng có thể là vạn năm, thời gian ở trong không gian này đã mất định nghĩa, Tiểu Thất và Tiểu Không đều ở trong vạn giới châu, bọn họ không thể tu hành, vô cùng nhàm chán. Chúng ta đã tiến vào bao lâu lâu, 100 hay 1000 năm? Tiểu Thất nhìn Tiểu Không trước mắt, bất đắc dĩ hỏi. Nếu bọn họ không phải là sinh vật chịu đựng được sự tĩnh lặng, không chừng lúc này đều đã phát điên. 1356 năm. Tiểu không lẩm bẩm. Nhưng ở những nơi thế này, dù ngươi trải qua 1 vạn năm, ở bên ngoài mới chỉ trôi qua một nháy mắt. Nơi này ở bên ngoài thời gian và không gian, là điểm kết thúc của thời gian và không gian, thời gian không tác động đến nơi này. Thân là khí linh vạn giới châu, nắm giữ không gian lực, mới biết được người sáng tạo ra không gian này rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào. Oành! Bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên cùng lúc thay đổi sắc mặt, quay phát về phía xa, nơi có một thân ảnh bị vô số ánh sáng bao phủ dần hiện lên, hào quang tản đi, lộ ra Vương Song phía sau. Tiểu Thất và Tiểu Không ngạc nhiên nhìn Vương Song, cực kỳ muốn biết rốt cuộc Vương Song đã dung hợp tinh linh sẽ mạnh tới cỡ nào. Đoàng! Vương Song bỗng nhiên mở mắt, hai ánh sáng lấp lánh như hai thanh kiếm, hư không trước mắt như bị rạch thành hai đường. Lập tức, thần quang biến mất, ánh mắt Vương Song khôi phục như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong mắt Vương Song tựa như ẩn chứa hai thế giới hư ảo. Đây là lực lượng tinh chủ cảnh giới của ta. Vẻ mặt Vương Song không khỏi say mê, khẽ nắm chặt hai tay, một năng lượng hủy diệt nổi lên. Vương Song đã từng giao chiến với tinh vương cảnh giới cao thủ, nhưng năm đó nếu muốn đánh bại một cao thủ, nhất định phải thi triển thánh thuật. Hiện tại, Vương Song cảm giác rằng nếu muốn đánh bại, chỉ cần một quyền là đủ. Một quyền có thể phá thiên, có thể liệt địa, lấy lực chứng đạo. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Một tiểu thế giới cỡ trăm dặm yên lặng trôi nổi trong cơ thể Vương Song, bên trong có núi non, sông ngòi và muôn vàn cỏ cây hoa lá. Vương Song nghĩ đây là một thế giới thu nhỏ, chỉ là không có mặt trời, mặt trăng và sinh vật sống. Nhưng Vương Song không hề thất vọng, chỉ hắn mới hiểu rốt cuộc tiểu thế giới này quan trọng đến đâu. Hắc động là hạch tâm, cơ thể thứ ba kiểm soát thời gian, và thanh kiếm là hình phạt. Đây là tiểu thế giới chứa toàn bộ năng lượng của hắn xen lẫn với đao vực, từ nay về sau nếu gặp phải kẻ địch, trực tiếp kéo hắn vào trong tiểu thế giới của mình. Cho dù là tôn giả, một khi tiến vào tiểu thế giới của Vương Song, muốn sống sót thoát ra cũng không hề đơn giản. Ngoài ra, nguyên lực trong tiểu thế giới vô cùng nồng đậm, có thể so với động thiên linh địa, đây là nguồn năng lượng của Vương Song, chỉ cần nguyên lực trong tiểu thiên địa sẽ không khô cạn, như vậy Vương Song sẽ bị vây ở trong đỉnh phong. Hơn nữa là nguyên thần của mình đã dung hợp thành một thể với thế giới này, chỉ cần tiểu thế giới bất diệt, chính mình không lo sẽ ngã xuống. Giờ khắc này, Vương Sương cảm giác mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong cơ thể hắn ẩn chứa một năng lượng to lớn, giống như vô số mặt trời đang rực cháy. Vương tiểu tử, thực lực của ngươi bây giờ rốt cuộc đã mạnh đến đâu rồi? Ta thậm chí còn không đo được nông sâu. Tiểu Không ở bên cạnh khiếp sợ mở miệng. Tuy rằng lúc trước biểu hiện năng lực của Vương Song cực kỳ kinh người, nhưng ít nhất đều nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Thế nhưng giờ khắc này, Tiểu Không với Vương Song lại như đang vào vực sâu, không cách nào nhìn thấu. Dung hợp một mảnh nhỏ vĩnh hằng mẫu tinh, mà bây giờ tu vi của ngươi đã đạt tới tinh chủ đỉnh phong rồi. Tiểu Thất không khỏi xúc động. Tinh chủ cảnh giới, đây là một cảnh giới kỳ dị. Nếu như dung hợp tinh thần đủ cường đại, ngay thời điểm thăng chức, tự khắc sẽ đạt tới tinh chủ đỉnh phong, dung hợp tinh thần yếu ớt, như vậy tương ứng với tinh chủ cảnh giới sẽ càng thêm yếu ớt. Sức mạnh của cảnh giới này thậm chí có thể so sánh với giả giả, thậm chí còn mạnh hơn hóa thần đỉnh phong thông thường một chút. Vương Song mỉm cười không nói, hai mắt sáng rực như sao, tản ra ánh sáng ôn hòa. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây được rồi. Vương Song mỉm cười, vung hai tay lên. Không gian trước mắt tựa như nổi lên sóng nước gợn, tầng tầng lớp lớp xuất hiện, sau một khắc, một ánh sáng trắng tinh bao phủ lấy bọn họ, tựa như ánh sáng thần tiên, một con đường ánh sáng màu trắng lại hiện lên. Vương Song đứng trên con đường ánh sáng này, đi về nơi xa xôi, xung quanh lại là một vùng mộng ảo, đầy màu sắc giống như một cái kính vạn hoa thi thoảng lại xuất hiện. Vương Song không khỏi cảm thán, nhìn năng lượng khủng bố xung quanh, trong lòng hắn hiểu, đây là thời không lực, bao hàm thời gian cùng không gian. Là năng lượng vĩ đại nhất thế gian, cho dù hiện tại mình đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn chống lại loại năng lượng này chỉ là nằm mơ thôi. Hắn không khỏi nhìn về phía xa xôi, trước vạn cổ, một người đã từng xuất hiện ở nơi đó, chiếm được mảnh vỡ vĩnh hằng mẫu tinh, giấu nó đi, tựa như đang chờ đợi chính mình. Hắn không biết đó là ai, rốt cuộc có mục đích gì, nhưng lại biết, đó là tồn tại mình không cách nào chống lại, sức mạnh đối phương tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bản thân. Có thể xuyên vực vạn cổ. Phương pháp này, cho dù là thánh giả cũng không thể làm được. Đợi đến khi ta thăng cấp thánh giả, có lẽ sẽ biết tất cả. Ánh mắt Vương Song sâu thẳm nhìn về trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thân ảnh Vương Song từ trong hư không hiện ra, đường sáng dưới thân đã dần biến mất, không cách nào tìm được nơi đó. Vương Song đi ra khỏi nơi đó, đứng trên mặt biển sóng vỗ cuồn cuộn, buông lỏng tinh thần. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình và tinh cầu dưới chân có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ, hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở của tinh cầu này. Nghe được ý niệm của tất cả sinh linh trên tinh cầu này. Giờ khắc này, hắn chính là chúa tể địa cầu, chúa tể chân chính, trong nháy mắt có thể khiến tinh cầu này sụp đổ, thay đổi núi sông, bốc hơi biển lớn. Tuy nhiên, khi tinh linh dung hợp vào cơ thể của vương song, lúc này tinh linh của tinh cầu đã quay trở lại, bùng nổ sức sống vô tận, núi non mọc lên, cây cổ thụ vươn cao tận trời, nguyên lực dao động lớn xuất hiện. Năng lượng nguyên thủy của hắn đang phục hồi với tốc độ đáng kinh ngạc. Những mảnh vỡ của vĩnh hằng mẫu tinh trước đây đang ở đây, bùng phát ánh sáng tối cao của chính nó. Theo những nguyên khí này hiện lên, vô số cao thủ trên địa cầu đều đột phá cảnh giới trước mắt, đặc biệt một số nhân vật cảnh giới đỉnh phong trước mắt, nhao nhao lên. Đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô số người thất thanh mở miệng. Ta vậy mà đã đột phá cảnh giới trước mắt, nguyên khí thiên địa vì sao lại nồng đậm như vậy? Chẳng lẽ thời đại hoàng kim của địa cầu đã đến rồi? Ôi trời, nguyên khí của thế gian lại trở nên nồng đậm như thế, ta đã đạt tới tứ giai. Ha ha, thật không ngờ ta cũng có ngày đạt tới trình độ này. Đây là cơ hội của ta, ta muốn đột phá tới ngũ giai, thậm chí là lục giai. Vô số người tự nói, càng có người dã tâm bừng bừng, muốn trở thành tồn tại chí cường trên địa cầu. Giờ khắc này, cường giả trong năm căn cứ của Hoa Quốc cũng cảm nhận được loại thay đổi này. Đám người Triệu Hân, Tô Vũ đều chấn động, không khỏi kinh hãi, tụ tập lại một chỗ, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ muốn hỏi Vương Song, kết quả được thông báo Vương Song đã rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nguyên khí thiên địa so với trước kia nồng đậm gấp 10 lần, hơn nữa còn đang tăng trưởng với một tốc độ kinh người? Chu Ảnh rung động mở miệng, giờ khắc này, hắn cảm giác tu vi của mình đang tăng vọt với tốc độ kinh khủng, qua một hồi đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, thậm chí cách tinh chủ cũng chỉ còn một bước dài. Bọn họ từ chỗ Vương Song biết được, muốn đột phá tinh chủ, nhất định phải dung hợp với một hành tinh, nếu như không dung hợp được cũng không phải là không thể, nhưng loại đột phá này cũng không phải đột phá chân chính. Nhiều nhất cũng xem như chuẩn tinh chủ. Thành chủ ở đâu? Hắn đã tỉnh nhưng vì sao không nói cho chúng ta biết? Trương Nghiệp thấp giọng nói, đối mặt với cảnh tượng có thể so sánh với kim sắc quang vũ lúc trước, bọn họ nghĩ đến Vương Song đầu tiên. Chỉ có nhân vật như Vương Song mới có thể trở thành trụ cột của bọn họ. Đám người Vương Phong, Tô Vũ đều ngồi ở một bên, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng coi như đã ổn định. Dù sao chỉ cần Vương Song còn sống, dù trời sụp đổ cũng có Vương Song chống đỡ. Không cần lo lắng, là do ta làm. Bỗng nhiên ngay sau đó, trong phòng họp khổng lồ này xuất hiện hình bóng Vương Song. Vương Song xuất hiện đột ngột như vậy, lại không có chút tiếng động. Tất cả mọi người đều giật mình, nhưng nghe được thanh âm Vương Song cũng yên lòng. Phụ thân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một bên, Vương Phong tò mò hỏi. Người ở đây, cũng chỉ Vương Phong mới dám hỏi Vương Song mà không hề cố kỵ như thế. Nghe được thanh âm của Vương Phong, tất cả mọi người trong nháy mắt đều giỏng tai lên nghe. Không có gì, chỉ là tinh cầu này có linh hồn. Vương Song mỉm cười, không mặn không nhạt nói một câu. Thấy Vương Song không muốn nói nhiều, tất cả mọi người đều vô cùng thức thời không hỏi nữa. Đây là chi thuật đột phá cảnh giới tinh chủ, nếu như các ngươi muốn đột phá, có thể dùng phương pháp này đột phá. Vương Song vừa di chuyển, vung tay lên, một ánh sáng bao phủ mọi người, phương pháp đột phá tinh chủ dung nhập vào trong cơ thể bọn họ. Về phần tinh thần cần dung hợp, ta sẽ đi tìm. Đến lúc đó, các ngươi có thể đột phá đến cảnh giới tinh chủ chân chính. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, những người này đều là học trò của mình, nhất định phải để tâm tới họ. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều vui mừng, mong chờ tin tức tốt Vương Song mang đến cho bọn họ. Rất nhanh, mọi người rời đi, Vương Song trở lại trang viên, nhìn đám người Tần Mẫn, Triệu Hân, Miêu Đoá Nhi, trong mắt tràn đầy ôn nhu, tuy rằng ở bên ngoài trôi qua trong nháy mắt, nhưng hắn cũng đã trải qua hơn 1.000 năm trong không gian kia. Cái này còn dài hơn so với thời gian mình ở Tây Tinh Vực cùng Đông Tinh Vực, cộng lại. Trong trang viên, Vương Song nhìn không trung lẳng lặng trôi nổi trước mắt, một hạt châu trong suốt ẩn chứa sức mạnh không gian vô tận, tựa như liên kết với thời gian và không gian vô tận. Trước kia, Vương Song không quá hiểu biết vạn giới châu, chỉ nắm trong tay sức mạnh không gian, nhưng hiện tại thăng cấp lên tinh chủ, bắt đầu tiếp xúc với quy tắc, cùng trật tự, cũng hiểu được vạn giới châu khủng bố đến vô cùng. Trong mắt hắn, vô số sợi tơ từ hạt châu kéo dài ra giống mạch máu, trải ra như tấm lưới thông đến bốn phương tám hướng. Một phía khác của chỗ sâu trong hư không biến mất, mỗi một sợi tơ cuối cùng đều nối liền với một tiểu thế giới. Lúc trước, mình đã đi qua mấy tiểu thế giới, một nơi là Phong Vân, còn có Chu Tiên, ở nơi đó, hắn gặp được vài nhân vật kinh tài tuyệt diễm, Vô Danh, Độc Cô Kiếm Thánh, Trương Tiểu Phàm trong Chu Tiên, đều là tồn tại vô cùng kinh diễm. Chỉ là đẳng cấp bản thân ở tiểu thế giới quá thấp, cho nên không thể nào đột phá tu vi trước mắt, chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ bộc ra thiên phú khiến người ta rung động. Hắn còn nhớ rõ Độc Cô Kiếm Thánh đã từng nói, hắn sẽ thoát khỏi tiểu thế giới này, đến xem những tinh hà rực rỡ hơn. Ngặt nỗi lúc ấy tu vi bị hạn chế, vạn giới châu chỉ có thể câu thông được ít tiểu thế giới cấp thấp, Những thế giới kia, thậm chí cao nhất cũng chỉ là cảnh giới siêu phàm. Tiểu không, người bây giờ nắm giữ bao nhiêu tiểu thế giới, có loại cảnh giới tinh chủ không? Vương Song hỏi. Ngươi muốn rút những tinh linh của thế giới này ra. Nghe được lời của Vương Song, Tiểu không ngay lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta cũng không biết lần này rời đi khi nào sẽ trở về, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi, đi vài nơi có tinh thần xem có thể tìm được một ít tinh linh phù hợp hay không, để Chu Ảnh bọn họ có thể đột phá cảnh giới trước mắt. Vương Song nhẹ giọng mở miệng, một khi mình rời khỏi nơi này, có lẽ lần sau trở về chính là 100.000 năm, thậm chí hơn 1.000.000 năm. Trận chiến tiếp theo sẽ kinh thiên động địa. Chuyện giữa Thanh Nguyên Tông và Thạch Diễn Tông chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt chính là chí tôn chiến. Vương Song không biết kết quả sau cùng của trận chiến này, nếu như mình thất bại, ít nhất nơi này sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên, Vương Song đã mở đường cho đám người Chu Ảnh, Tô Vũ trước. Được rồi, nói thật cho ngươi biết, tuy rằng ta đã hồi phục không ít năng lượng, nhưng hiện tại chỉ có thể câu thông với 12 tiểu thế giới có tinh chủ cảnh giới, ta cảm giác thậm chí có một cái hẳn là có tôn giả tồn tại. Nếu như ngươi đi lấy tinh linh trong đó, đồng nghĩa là trở thành kẻ địch với tất cả mọi người trong tiểu thế giới kia, ngươi phải nghĩ kỹ. Tiểu không thấp giọng mở miệng, tinh chủ là đầu nguồn trong chư thiên vạn giới, là quân dự bị của tôn giả, một khi lượng lớn tinh linh biến mất, như vậy số lượng tinh chủ thế giới cũng sẽ giảm mạnh theo. Tinh chủ giảm đi, như vậy xác suất tôn giả xuất hiện cũng sẽ giảm xuống nghiêm trọng, đối với một tiểu thế giới mà nói, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ta hiểu. Vương Song gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, thăng cấp đến cảnh giới tinh chủ. Chỉ hắn mới biết được hiện tại bản thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như nói đám người Tần Vũ ở Đông Tinh vực thăng cấp tinh chủ, là nhộng hóa thành bướm, thực lực tăng lên mấy chục lần, vậy đối với Vương Song mà nói, chính là một con thằn lằn nhỏ biến thành khủng long bạo chúa. Một mặt là thay đổi thể chất, một mặt là mức độ tăng cao, tiến hóa từ loài này sang loài khác. Nghe vậy, Tiểu không không nói gì nữa, vung hai tay lên, một sợi tơ bỗng nhiên phát sáng, kéo dài về phía không gian xa xôi vô tận. Đây là nơi đầu tiên. Ngươi vào đi, bên trong chỉ có hơn 10 tên cường giả tinh chủ, ngươi ở trong đó hẳn sẽ tìm được tinh linh nhưng khả năng số lượng sẽ không quá nhiều. Tiểu không mở miệng, lúc này, một chùm sáng bao phủ Vương Song, hắn cảm thấy bị sức mạnh không gian lôi kéo nhưng cũng không phản kháng, trực tiếp bị sức mạnh này kéo vào trong tiểu thế giới kia. Ngươi cảm thấy thực lực của Vương Song hiện giờ có thể sánh vai với tôn giả không? Tiểu thất nhìn theo bóng dáng Vương Song biến mất, tò mò hỏi, lúc này đây, Vương Song chỉ đi một thế giới tinh chủ, cho nên bọn họ cũng không cần đi theo. Thực lực của Vương Song đủ để giải quyết hết thảy. Hắn là một tinh chủ quái vật trước nay chưa từng có, cho dù vươn tới tinh chủ trong vũ trụ, cũng hầu như không thể so sánh. Quái vật như vậy, tôn giả bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Sắc mặt Tiểu không không khỏi nghiêm lại. Vừa nói, Tiểu không vừa dung nhập tinh thần lực của mình vào trong bản thể. Mặc dù vạn giới châu chỉ có thể câu thông tiểu thế giới, thế nhưng Tiểu không cũng mơ hồ cảm giác được tình hình trong tiểu thế giới. Ví dụ như số lượng tinh chủ trong tiểu thế giới. Hai người bọn họ vừa tán gẫu, vừa chờ đợi, thời gian trong tiểu thế giới cùng ngoại giới khác nhau, có lẽ bên trong trôi qua 1 năm, ngoại giới đã qua mấy chục năm, cũng có thể bên trong trôi qua mấy chục năm, ngoại giới mới chỉ qua 1 năm. Đằng này, chính là thời gian 1 năm. 1 năm sau, thân ảnh Vương Song xuất hiện, khuôn mặt bình tĩnh, trên người không có lấy một vết thương. Đây là 3 tinh linh, số lượng có hơi ít. Trên bàn tay Vương Song hiện ra 3 quả cầu sáng, giống như 3 tiểu thái dương, tản ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tiếp tục đến nơi khác đi, ngươi ở bên trong bao lâu rồi? Tiểu không hỏi. Cũng chỉ mới 30 năm. Vương Song nhẹ giọng nói, nháy mắt nhận ra dòng thời gian bên ngoài và tiểu thế giới kia, là 1:30. Đợi qua một thời gian đi. Vương Song suy nghĩ một chút, quyết định không cần sốt ruột như vậy. Kế tiếp, Vương Song thỉnh thoảng biến mất một thời gian, sau đó lại xuất hiện, mọi người bao gồm Vương Phong, Vương Đoá Nhi, Tần Mẫn đều đã quen với hành động này của hắn. Mà cùng lúc đó, Vương Song cũng xây một kho chứa báu vật. Trong đó chứa tất cả tinh linh Vương Song thu thập được, nhưng muốn lấy được cũng cần có đủ cống hiến. Thậm chí vì thế, mọi người thống nhất đưa ra một loạt chế độ cống hiến, dựa theo công lao của mỗi người. Dựa theo mức độ cống hiến của mọi người, 5 năm sau, Trương Nghiệp là người đầu tiên đạt tới tiêu chuẩn, thành công đột phá tinh chủ, đương nhiên là loại tinh chủ cảnh giới bình thường này. Cho dù như vậy, vẫn khiến Vương Song cảm thấy rất hài lòng. Sau Trương Nghiệp, mức độ cống hiến của Lý Tân cũng đạt tới tiêu chuẩn. Lập tức dung hợp tinh linh, trở thành một tinh chủ khác. 10 năm sau, Chu Ảnh, Tô Vũ hai người cũng lần lượt đột phá, đạt tới cảnh giới tinh chủ. Từng người một nhờ địa cầu biến đổi, tu vi mỗi lúc đều tăng lên, giống như núi lửa phun trào, nhưng ngoại trừ căn cứ Giang Nam, những căn cứ khác, không ai có thể chân chính đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Ngụy tinh chủ cũng có đột phá, nhưng lúc chiến đấu cùng người căn cứ Giang Nam, chênh lệch nháy mắt hiện ra. Đông đảo ngụy tinh chủ thảm bại, hoàng loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu mọi người. Bọn họ không hiểu, cùng là tinh chủ, vì sao so với căn cứ thành phố Giang Nam chênh lệch lại lớn như vậy? Cuối cùng, cường giả ở căn cứ thành phố Giang Nam cố ý tiết lộ, tất cả mọi người mới hiểu chênh lệch giữa ngụy tinh chủ với chân chính tinh chủ. Cái gì, cấp 6 lại là tinh chủ cảnh giới, nhất định phải dung hợp một hành tinh mới xem như đột phá chân chính. Nhận được tin tức này, tất cả mọi người đều chấn động, giống như bị một quả ngư lôi đánh trúng. Cường giả căn cứ Giang Nam sao lại có thể đột phá tới cảnh giới tinh chủ chân chính, chẳng lẽ bọn họ dung hợp tinh linh? Vị thủ lĩnh tiền nhiệm của căn cứ địa Giang Nam đã trở lại, có lẽ là do hắn. Không ít người suy đoán như vậy. Nhưng dù bọn họ có biết tin tức này cũng không có chút biện pháp nào, dù sao, tinh linh là Vương Song tìm được, trừ phi bọn họ có thể đánh bại Vương Song, bằng không, muốn cướp đoạt tinh linh không khác gì mơ giữa ban ngày. Phải nói, thành phố Giang Nam bây giờ, dù không tính Vương Song, chỉ riêng cao thủ lục giai chân chính, cường giả tinh chủ cảnh giới, đã ước chừng 6 tên. Có những người này ở đây, cho dù toàn bộ cường giả địa cầu tập trung lại, cũng đừng hòng công phá phòng ngự căn cứ Giang Nam, thậm chí còn toàn bộ chôn thây ở đó. Biết rõ chênh lệch giữa hai bên, tất cả mọi người hiểu được mềm nắn rắn buông, cho nên, vì vậy lần lượt tránh sang một bên, muốn biết làm sao từ căn cứ Giang Nam thành lấy được. Căn cứ Thượng Kinh lại phái ra cao thủ đến tìm kiếm sự giúp đỡ, thế nhưng tinh linh chân quý, ngay cả căn cứ Giang Nam cũng vô cùng thiếu hụt, chứ đừng nói là cung ứng cho các căn cứ khác. Bởi vậy, tất cả căn cứ thị nghe được tin tức này, hết thảy hy vọng đều bị phá tan. Mặc dù bất lực, nhưng họ cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế này. Mà cường giả tinh chủ cảnh giới căn cứ Giang Nam tăng lên, số lượng tinh linh cũng không ngừng giảm bớt, cho dù Vương Song tìm kiếm không ít từ trong thế giới câu thông, vẫn sẽ xảy ra tranh giành. 8 tiểu thế giới bị Vương Song lục soát một lần, hắn cũng tìm được 23 tinh linh, nhưng cuối cùng vẫn bị hao mất 9 tinh linh. Nói cách khác, căn cứ Giang Nam sinh ra 9 vị tinh chủ. Lần thứ 2 trôi qua 10 năm, Vương Song lần thứ 2 tìm kiếm xong 8 tinh linh, cuối cùng, chỉ còn lại một tiểu thế giới có cảnh giới tôn giả chưa ai tìm tới. Vương Song nhìn không gian trước mắt, nhìn về phía tiểu thế giới cuối cùng, khí tức ẩn chứa trong đó, thậm chí làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Oành! Sau một khắc, một ánh sáng hiện lên, thân ảnh Vương Song chậm rãi biến mất. Đến khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một nơi hoang vu, xung quanh là quần thể thiên thạch, lạnh như băng, cô đơn mà lại vắng vẻ. Tinh thần lực của Vương Song kéo dài ra ngoài, ngay lập tức thấy được một hành tinh cổ còn tồn tại, ước chừng lớn hơn địa cầu ngàn lần, xung quanh còn có đông đảo vệ tinh vây quanh. Hành tinh cổ này dường như là hạch tâm của tinh hà này, Vương Song nhanh chóng nhìn sơ lược lại, phát hiện ra ít nhất có hơn 100 tinh chủ cảnh giới tồn tại. Trong đó, một khí tức tựa như một dải ngân hà, thẳng tắp lơ lửng ở trong không trung, mang ánh sáng lấp lánh vô tận. Tôn giả, đây là khí tức thuộc về tôn giả. Thực tế, khi Vương Song nhận thấy được cỗ khí tức này, thân ảnh kia cũng nhận ra khí tức của Vương Song, lập tức khí tức này tựa như một pho tượng thần linh thức tỉnh. Dầm! Vương Song đứng yên, nhìn không gian trước mắt không ngừng vặn vẹo, một thân ảnh mặc trường bào màu xám hiện lên trước mắt. Giống như một đoàn xương xám xịt, không cách nào nhìn thấy bộ dáng phía sau. Đây là hình ảnh đối phương trong đầu Vương Song. Tôn giả cảnh giới, tìm được con đường của mình tồn tại, đã bắt đầu nắm quy tắc trong tay. Trong vũ trụ mỗi một quy tắc đều độc đáo, một khi triệt để khống chế, sẽ tiến chức thánh giả. Mỗi một tôn giả, thủ đoạn công kích cũng đều khác nhau. Trong đầu nghĩ đến những điều này, Vương Song cũng nghiêm trọng một chút. Tuy rằng tự tin thực lực của mình so với tôn giả bình thường mạnh hơn, nhưng chân chính chống lại, đây là lần đầu tiên. Thân ảnh này đứng ở trước mặt Vương Song, cách hắn chỉ hơn 1.000 thước. Khoảng cách này, tương đương với mặt đối mặt. Nhìn Vương Song, ánh mắt hắn khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn Vương Song đối diện. Ngươi là ai? Tại sao ta chưa bao giờ gặp ngươi? Thân ảnh xám cho lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa cảnh giác nồng đậm xen lẫn tò mò. Thân là đệ nhất cường giả, đối với cường giả thế giới này vô cùng quen thuộc. Vương Song bỗng nhiên xuất hiện, mang một khí tức không thuộc về nơi đây, lập tức đã bị hắn chú ý tới. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao thân là thiên tôn thế giới này, nắm giữ vô số sinh tử, hắn tự tin đối mặt với bất kỳ khiêu chiến của võ giả nào. Ngươi là Tu La Thiên Tôn Hoắc Tu. Sắc mặt Vương Song nghiêm trọng nhìn đối phương, tinh thần lực dung nhập vào thế giới này, nháy mắt biết được thân phận người trước mắt, Tu La Thiên Tôn, một vị vương giả sinh ra từ giết chóc. Đây cũng là thiên tôn đầu tiên trong vô số năm qua trên thế giới này, đứng đầu vô số cường giả. Thiên tôn, tương ứng với cảnh giới tôn giả trong đại vũ trụ. Đối phương đã đạt tới cảnh giới này 10.000 năm. Vương Song lúc trước từ vạn tượng đạo quán lấy được một ít tin tức, tôn giả cảnh giới, chia làm cửu trọng thiên. Cửu trọng tôn giả cảnh, tương ứng với việc nắm giữ quy tắc cùng trật tự, một tầng tương ứng với một quy tắc, khi cửu trọng đỉnh phong, cũng không khác với hoàn toàn nắm giữ quy tắc cùng trật tự. khi triệt để nắm giữ quy tắc cùng trật tự này, sẽ bước vào thánh giả chi cảnh. Vương Song tò mò nhất là cấp bậc của đối phương, tôn giả dưới thiên hạ tầng 3 được xưng là tôn giả cấp thấp, tầng 4 đến tầng 6 thì là trung cấp tôn giả, tầng 7 đến tầng 9 thì là tôn giả cao cấp. Vương Song có thể tự tin đối mặt với tôn giả cấp thấp, nếu đối mặt với tôn giả trung cấp trở lên, chỉ sợ sẽ chạy trốn. Tu La Thiên Tôn, lần này ta không có ý định đối địch với ngươi, chỉ cần một ít tinh linh. Vương Song thấp giọng mở miệng, đối mặt với loại tồn tại này, nói dối là hành vi không sáng suốt nhất. Tinh linh? Ngươi muốn tinh linh? Nghe vậy, sắc mặt Tu La nháy mắt trở nên âm trầm, tựa như mang theo thiên thạch phụ cận, vô số loại thiên thạch nhỏ không một tiếng động trực tiếp sụp đổ. Đúng vậy. Vương Song như không cảm nhận được lửa giận của đối phương, bình tĩnh mở miệng nói. Ha ha, rất tốt, ngươi đủ can đảm. Nghe vậy, Hoắc Tu không giận mà cười, sắc mặt bình thản vô cùng, thế nhưng một khí tức khủng bố lại không ngừng tăng lên. Vậy cho ta biết năng lực của ngươi đến đâu? Hoắc Tu thâm thúy nhìn Vương Song, không có chút vô nghĩa nào, có thể tu hành đến cấp độ này, khẳng định không phải kẻ ngốc, nếu Vương Song dám nói ra những lời này, nhất định sẽ mang theo một con bài tẩy nào đó. Hoắc Tu muốn biết, lá bài tẩy của Vương Song có thể khiến mình giao ra tinh linh trong tay hay không? Dầm! Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoắc Tu vung tay lên, giống như là câu thông với thiên địa luân hồi, phóng một năng lượng xám xịt về phía Vương Song, chưa tới một phần vạn giây, tia sáng này đã đến trước người Vương Song. Tử vong chi quang. Đây mới là Hoắc Tu tùy tiện tung một chưởng, chỉ mang một phần mười sức mạnh của hắn, nhưng đối với tinh chủ mà nói vẫn khiến người ta tuyệt vọng, cho dù tinh chủ đỉnh phong cũng không có khả năng cản lại. Nếu như ngay cả một đòn này cũng không ngăn được, Hoắc Tu sẽ ngay cả hứng thú liếc mắt tới Vương Song cũng không có. Trước năng lượng này, vô số thiên thạch đều không một tiếng động bị phá hủy. Đối mặt với một đòn của Tu La Thiên Tôn, Vương Song mỉm cười, như không cảm nhận được ánh sáng khủng bố này, hắn vươn tay, trực tiếp ngăn trước người, chùm sáng tới gần Vương Song dần thu nhỏ lại, cuối cùng, hóa thành một tia sáng nhỏ, vụt, một tiếng rồi biến mất. Nhìn thấy Vương Song hời hợt xua đi công kích của mình, Hoắc Tu lúc này mới nghiêm túc hơn một chút. Không sai, khó trách ngươi có thể tự tin hỏi ta về tinh linh, nhưng thật tiếc, chỉ những thứ này, vẫn không đủ. Hoắc Tu lạnh nhạt nói, tuy rằng kinh ngạc trước sự cường đại của Vương Song, nhưng cũng không lo lắng, ở thế giới này, mình là tồn tại duy nhất đột phá đỉnh phong, tinh chủ cảnh giới ước chừng mấy trăm, nhưng chỉ có mình hắn đột phá tinh chủ, trở thành tôn giả, đủ để chứng minh thực lực bản thân. Tử vong chi nhận. Hoắc Tu nhàn nhạt mở miệng, lời y vừa dứt, trong phạm vi mấy vạn dặm không trung giống như là sóng nước bốc lên từng đám bong bóng. Phía sau Hoắc Tu, vô số thiên địa nguyên lực dâng lên, dần hình thành một lưỡi hái thật lớn, ước chừng 10 vạn trượng, tản ra ánh sáng xám xịt, một ý niệm tàn sát thiên hạ phừng lên. Lưỡi liềm này dâng lên, trong tinh cầu xa xôi, vô số tinh chủ đều bất ngờ cả kinh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía này, từ nơi đó, bọn họ cảm nhận được năng lượng quen thuộc kinh khủng đang dâng lên. Tử vong chi nhận của Tu La Thiên Tôn, ai có thể khiến Thiên Tôn sử dụng chiêu này? Bọn họ vô cùng rung động, ở thế giới này, Tu La Thiên Tôn chính là tồn tại chí cao vô thượng, không một kẻ nào có thể đối đầu với hắn. Người mạnh nhất trong bọn họ, cũng chỉ có thể tiếp được một chiêu tùy tiện của Tu La Thiên Tôn. Người như vậy, cả tiểu thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, đông đảo cao thủ đều không kiềm chế được sự tò mò của mình, nhanh chóng phi tới nơi chiến đấu. Vương Song cảm nhận được uy lực một đòn này của Tu La Thiên Tôn, cũng dần thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm trọng, hai tay chậm rãi xẹt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, một con chu tước dài đến 10 vạn trượng xuất hiện, chậm rãi đập hai cánh sau lưng Vương Song. Từng đợt hỏa diễm phong bạo bùng lên, bao phủ ngàn dặm, biến hư không xung quanh Vương Song thành một biển lửa. Đi! Hoắc Tu thấy bóng dáng chu tước hiện lên phía sau Vương Song, mắt khẽ động, nhưng không để ý, tung ra một chưởng, chém về phía Vương Song. Oành! Theo một chưởng này của Hoắc Tu, hư không giống như những sóng bọt chậm rãi bùng lên, bị một nhát đao khổng lồ này cắt ngang qua. Đây là một đòn mang 8 phần thực lực của y, biểu hiện lúc trước của Vương Song đã khiến hắn kinh ngạc, cho nên, Hoắc Tu muốn nhìn xem giới hạn của vị tinh chủ Vương Song này đến đâu. Đối mặt với một đòn này của Hoắc Tu, sắc mặt Vương Song nghiêm lại, hai tay nhanh như chớp kết ấn, cuối cùng, chấn động mạnh, đẩy về phía trước. Dầm! Một chùm hỏa diễm ngập trời lao ra, tựa như thần điểu thượng cổ hiện lên, chu tước ấn được thi triển trong tay Vương Song, uy lực đã đến một trình độ cực kỳ khủng bố, cường hãn gấp trăm ngàn lần. Quần thể thiên thạch trong vòng vạn dặm nháy mắt đã bị xóa sạch. Cùng lúc đó, vô số cường giả xuất hiện cách đó mấy chục vạn dặm, im lặng nhìn một màn này, trong mắt vô cùng rung động. Sau một khắc, chu tước cùng liêm đao nặng nề đối chọi cùng một chỗ, giống như là hai sao chổi va chạm. Oành! Một chùm ánh sáng chói mắt từ trung tâm bốc lên, uy lực kinh khủng càn quét xung quanh. Năng lượng kinh người quét qua, vô số người lần nữa lui về sau mấy ngàn dặm. Đối mặt với cấp bậc năng lực dọa người này, cho dù tinh chủ đỉnh phong cũng có thể trọng thương. Nhưng Vương Song cùng Hoắc Tu đều không ai lui về sau, thân ảnh bọn họ lẳng lặng đứng tại chỗ, bị năng lượng phong bạo nuốt chửng. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hai người, chờ đợi kết quả kế tiếp. Thời gian trôi qua không lâu, năng lượng phong bạo rốt cục chậm rãi biến mất, lộ ra thân ảnh Vương Song cùng Hoắc Tu. Bọn họ đứng ở giữa không trung, quần áo trên người bị gió mạnh thổi bay, nhưng nhìn qua hai người không có một chút thương thế. Ngươi, rất tốt. Hoắc Tu đứng yên tại chỗ, giống như một pho tượng điêu khắc, vạn năm không thay đổi, trên thân thể của hắn, màu xám cho dần biến mất, lộ ra thân ảnh phía sau. Đây là một nam tử trung niên khuôn mặt hơi gầy, ánh mắt nóng rực như máu, tản ra sức mạnh khủng bố. Nhìn Vương Song, ánh mắt Hoắc Tu vô cùng bình tĩnh. Có thể tiếp được 8 phần sức mạnh của ta, thực lực của ngươi đã có thể so với tôn giả nhất trọng thiên rồi. Hoắc Tu thần sắc ngưng trọng, nhưng muốn so với ta, vẫn còn kém xa. Kế tiếp, ngươi sẽ chính thức được diện kiến thực lực chân chính của một gã tôn giả. Trên thân thể Hoắc Tu hiện ra từng mắt xích màu xám cho, chi chít các loại ký hiệu cùng đồ văn. Rầm rầm, những chuỗi ký hiệu thần thánh hiện lên, Vương Song như nhìn thấy một thế giới màu xám cho, trong thế giới tràn đầy tuyệt vọng, tử vong, không có bất kỳ năng lượng nào khác. Tam trọng tôn giả cảnh giới. Vương Song nghiêm mặt lại, nhìn Hoắc Tu đối diện, 3 thần xích theo trật tự, đồng nghĩa thực lực của Hoắc Tu đã đạt tới cảnh giới tam phẩm tôn giả. Đây là điểm phân biệt giữa tôn giả cấp thấp và trung cấp tôn giả, một khi tiến gần thêm một bước nữa, Hoắc Tu sẽ thăng cấp đến cảnh giới trung cấp tôn giả, đến tình trạng đó, Vương Song sẽ quay đầu bỏ đi, chống lại trung cấp tôn giả, chỉ có một kết cục, chính là thảm bại. Tôn giả cảnh giới, mỗi một tầng đều chênh lệch nhau ngoài tưởng tượng, có thể so với đại cảnh giới lúc trước. Mà công kích mạnh nhất của tôn giả cảnh giới chính là sử dụng trật tự thần liên. Trật tự thần liên công kích, không có thứ gì có thể ngăn trở, trừ phi là công kích cùng cấp bậc. Oanh! Sau một khắc, 3 đạo trật tự thần xích hiện lên trên người Hoắc Tu, lao tới Vương Song, trực tiếp xuyên thủng hư không. Đối mặt với 3 cây trật tự thần xích này, Vương Song hít sâu một hơi, hai tay lại kết ấn, vô số ấn ký phức tạp hiện lên. Sau một khắc, hắn chỉ điểm ra, giống như tinh quang nổ tung, từ trong hư không hiện lên. Điểm tinh chỉ. Đột phá đến cảnh giới tinh chủ, uy lực của điểm tinh chỉ có thể triệt để chiến đấu. Một ngón tay cùng 3 cây trật tự thần không ngừng va chạm cùng một chỗ, hư không trực tiếp bị hủy diệt, không ngừng vặn vẹo, va chạm trung tâm, 2 khối năng lượng va chạm tạo thành một hố đen lớn. Không có ánh sáng và âm thanh phát ra, bởi vì tất cả các cuộc tấn công đã bị lỗ đen hấp thụ. Năng lượng trong phạm vi vạn dặm đều bị hố đen này hấp thu, Vương Song cùng Hoắc Tu đều im, trên cơ thể đều hiện ra nguyên lực, đây là lực chống đỡ lại hố đen. Ước chừng trôi qua một thời gian, không gian nơi này cũng hồi phục lại, thế nhưng trên thân thể Vương Song có xuất hiện 3 lỗ máu. Nhưng mà, thương thế hiện lên, lỗ máu nháy mắt khôi phục, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Niết bàn thánh thuật không ngừng vận chuyển, có thể so với phượng hoàng nhất tộc bất tử thân. Nhìn thấy thương thế Vương Song nhanh chóng khôi phục, đồng tử mọi người xung quanh đều co lại, trong lòng đồng loạt dâng lên một tia kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được, một đòn tu la thiên tôn. Dốc toàn lực như vậy mà không thể nào đánh chết được tiểu tử trước mặt này, chẳng lẽ người này cũng đã đạt tới cảnh giới tôn giả? Cảm nhận được khí tức trên người Vương Song, vẫn thuộc về cảnh giới tinh chủ, không vượt qua ngưỡng cửa kia, nếu không, bọn họ nhất định sẽ cảm nhận được. Cảnh giới tinh chủ, đã có thể chống lại tôn giả, cho tới tận bây giờ bọn họ cũng chưa nghe nói qua bao giờ. Đây là thuộc về cấp bậc thần thoại, vì trên thế giới này từ khi có người tu hành đến nay, chuyện này chưa từng xảy ra. Ngay cả Hoắc Tu cũng cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt càng trở nên thâm thúy, 3 chuỗi xiềng xích thần trở lại bên người hắn, không ngừng nhảy múa ở xung quanh, giống như 3 tinh linh. Lợi hại, Hoắc Tu ta tung hoành tinh hà nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nhân vật có thực lực cường hãn như ngươi, chẳng trách hắn lại có tự tin ra điều kiện để đoạt lấy tinh linh. Ánh mắt Hoắc Tu giống như 2 thanh huyết kiếm, trần đầy sát ý. Chỉ là, dù cho ngươi có sức mạnh nghịch thiên như thế nào đi nữa thì giữa ngươi, và tôn giả vẫn tồn tại một khoảng cách không thể bù đắp. Vừa dứt lời, trong mắt Hoắc Tu giống như có một tia huyết sắc lộ ra, ngay sau đó, Vương Song lập tức cảm giác hư không trước mắt biến hóa, tiến vào một thế giới đỏ ngòm. Bầu trời đỏ rực, mặt đất cũng đỏ rực, trong không khí tràn đầy sát ý vô tận, giống như có vô số oan hồn trồi lên, dãy giụa, gào thét. Vương Song cảm nhận, được bên trong không khí xung quanh có một sức mạnh khủng khiếp bóp nghẹt hắn, khắp mọi nơi, bản thân giống như là đang ở bên trong máy trộn bê tông, bị vô số sức mạnh cấu xe. Đây là lãnh địa của cảnh giới tôn giả. Trong lòng Vương Song kinh ngạc, đây là một thủ đoạn khác của tôn giả. Khi lãnh địa tiến hóa đến đỉnh cao, nó sẽ biến thành một tiểu thế giới. Một khi đạt tới loại trình độ đó thì chẳng khác gì thánh nhân. Bản thân Vương Song đã từng có lãnh địa đao pháp thuộc về chính mình, thế nhưng phạm vi rất nhỏ, Đương nhiên, hiện tại đã trở thành một tiểu thế giới. Thế nhưng, khi Vương Song đối mặt với lãnh địa cảnh giới tôn giả vẫn cảm thấy kinh ngạc, so với lãnh địa không hoàn chỉnh của bản thân, lãnh địa cảnh giới tôn giả bao phủ mấy vạn dặm, sức mạnh độc nhất vô nhị trong lãnh địa đó, cũng đủ để nghiền nát tất cả tôn giả bên dưới. Cảm nhận được sức mạnh này, vẻ mặt Vương Song cứng đờ, toàn thân trên dưới lóe lên sức mạnh vô tận, hắn đang điều động sức mạnh của tiểu thế giới, chống lại sức mạnh xé rách lãnh địa. Sử dụng sức mạnh của thế giới để chiến đấu chống lại sức mạnh của lãnh địa. Một lúc sau, thân ảnh Hoắc Tu xuất hiện trước mặt Vương Song, khí tức quanh người càng giống như huyết sắc, so với trước đó thì mạnh gấp đôi. Ở trong lãnh địa, sức mạnh của chủ lãnh địa sẽ tăng lên gấp đôi. Hoắc Tu lạnh lùng nhìn Vương Song, ánh mắt tràn đầy sát ý, hai tay hắn khẽ động, dường như tiến hóa gì đó. Một lúc sau, bên trong hư không xuất hiện ba dòng sông máu dài hơn vạn mét. Giết! Ba dòng sông xuất hiện thì lập tức hướng thẳng về phía Vương Song. Nhìn ba dòng sông máu này, Vương Song đang định phản kích. Với thực lực của hắn, một đòn này chắc chắn sẽ không khiến hắn trọng thương. Thế nhưng, Vương Song lại nghĩ đến một chuyện. Lúc trước Chu Càn cho hắn một bộ đao pháp không hoàn chỉnh. Hắn muốn lĩnh ngộ nhưng lại không thể bởi vì tu có hạn. Hiện tại đột phá đến cảnh giới tinh chủ, Vương Song đã có sức mạnh lĩnh ngộ đao pháp này lần nữa. Mặc dù đang trong trận chiến, nhưng Vương Song vẫn nghĩ về đao pháp không hoàn chỉnh kia, thật đáng sợ và thần bí. Nghĩ là làm, một phần thần thức của Vương Song ngay lập tức dâng lên một tờ giấy, trong nháy mắt đã cảm nhận được đao pháp kia. Như thể chia thế giới thành hai nửa, một thanh đao dài trăm vạn mét xuất hiện. Trong mắt Vương Song xuất hiện vô số hoa văn thần bí, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã lĩnh ngộ được đao pháp này, Vương Song lập tức sáng tỏ, đao pháp này hẳn một loại tối cao nào đó. Một thức thần thuật. Vương Song ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tu trước mặt, hai tay khẽ động, một lúc sau, luân hồi đao hắn nắm trong tay xuất hiện ánh tím. Bá đao thức thứ nhất. Vương Song lạnh lùng hét lên tên của đao pháp không trọn vẹn này. Vừa dứt lời, phía sau Vương Song xuất hiện một luồng đao quang cực kỳ sáng chói, tràn đầy khí thế cực kỳ bá đạo, giống như một bá chủ vô song, chém ra một đao về hướng về phía trời đất. Ầm. Đao quang phá tan vạn vật, nghiền nát tinh hà, va chạm kịch liệt với ba dòng sông máy. Trong nháy mắt, vùng lãnh địa này đều bị vặn vẹo, giống như chuẩn bị sụp đổ. Thân ảnh Vương Song không ngừng lùi lại, sức mạnh của thế giới bao trùm trên cơ thể hắn đã tiêu hao rất nhiều. Thối lui ra sau hơn vạn mét, Vương Song thấy Hoắc Tu không có chút thương thế nào, dù sao đối phương cũng có tu vi ở cảnh giới tôn giả tam trọng, không bao lâu nữa sẽ bước vào tứ trọng thiên. Một khi đạt được trạng thái này, thực lực hắn sẽ tăng lên 10 lần. Đao pháp thật mạnh. Hoắc Tu có chút kinh ngạc nhìn thần đao trong tay Vương Song, hắn không chỉ kinh ngạc về thanh thần đao, mà còn kinh ngạc về cả đao pháp của Vương Song. Hoắc Tu tôn giả, ta chỉ cần một chút tinh linh, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ngăn cản ta? Vương Song không tiếp tục động thủ, hắn cảm nhận được người trước mắt rất khó đối phó. Đối với cảnh giới tam trọng tôn giả, lúc này bản thân hắn cũng chỉ có sức tự vệ, muốn đánh bại đối phương hoàn toàn bản thân trước mắt cũng chỉ có sức tự vệ, muốn đánh bại đối phương hoàn toàn là giấc mơ viển vông của kẻ ngốc. Thế giới trước mắt biến mất, lãnh địa của Hoắc Tu cũng biến mất. Hắn đứng ở bên trong bầu trời sao nhìn Vương Song, có chút trầm mặc. Mọi người ở bên ngoài hơn 10 vạn dặm đều khôi phục sự bình tĩnh. Hai bóng người lại lần nữa xuất hiện, cực kỳ chấn động, bọn họ chấn kinh về thực lực của Vương Song, ngay cả Hoắc Tu cũng không làm gì được. Rốt cuộc là cường giả đến, từ phương nào mà lại có thể đối đầu cùng Hoắc Tu thiên tôn. Bọn họ tự lẩm bẩm, trong lòng đều vô cùng hiếu kỳ. Hoắc Tu nghe Vương Song nói, ánh mắt thâm thúy, giống như sáng tỏ dựa vào thực lực bản thân thì không thể đánh bại người trước mắt. Thế nhưng, tinh linh vô cùng quan trọng, hắn không thể nào bỏ đi. Hoắc Tu nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, dù sao một cường giả giống như Vương Song, một khi muốn chạy trốn, bản thân hắn căn bản là không có cách nào ngăn cản. Nếu như để Vương Song chạy thoát, trên đời này, trừ hắn ra, không có ai có thể ngăn cản Vương Song, chắc chắn sẽ bị một chiêu đánh chết. Hoắc Tu tôn giả, trong địa bàn của ngươi chắc hẳn có không ít tinh linh, ta chỉ cần 10 tinh linh, ta sẽ lập tức rời đi, thế nào? Vương Song nhìn thấy rõ sự lo lắng của Hoắc Tu, lập tức trầm giọng nói. 10 tinh linh, hẳn là ranh giới cuối cùng của đối phương, sẽ không gây thương tổn nhưng lại vừa vặn làm đối phương cảm thấy đau lòng. Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Tu thay đổi, giống như đang suy nghĩ phương án khả thi. Dù sao thực lực của Vương Song hoàn toàn có thể coi là cảnh giới tôn giả, muốn tiêu diệt hắn là điều không thể. Đổi 10 tinh linh để đối phương rời đi, giao dịch này hắn cũng không thua thiệt. Thế nhưng, ta làm sao biết ngươi có được tinh linh thì sẽ rời đi? Hoắc Tu hít một hơi sâu, đưa ra nghi hoặc. Đối với ta mà nói, ngoại trừ tinh linh ra, ta không hy vọng có được đồ vật gì khác ở nơi này của các ngươi. Ta nghĩ Hoắc Tu ngươi cũng hiểu, đợi đến khi ta tấn thăng tôn giả ngươi muốn cũng không có cách nào ngăn cản ta, chỉ là ta không muốn làm loạn đến mức đó. Vương Song bình thản mở miệng, đặc biệt còn chỉ ra, bản thân chỉ là một tinh chủ, có thể chiến đấu cùng người có thực lực tôn giả. Một khi tấn thăng đến cảnh giới tôn giả, với thực lực của hắn, chắc chắn đủ để đối phó với tôn giả trung cấp. Đến lúc đó, dù cho Hoắc Tu đã có tu vi tôn giả tam trọng, cũng sẽ không phải là đối thủ của Vương Song. Hoắc Tu cũng rất hiểu đạo lý này, bởi vậy, sau khi cẩn thận suy tính một chút, sau đó trầm giọng nói. Được, đây là 10 tinh linh, hy vọng người có thể tuân thủ ước định. Nói xong, trước mặt Hoắc Tu xuất hiện 10 chùm sáng, lờ mờ tỏa ra ánh sao, đây chính là tinh linh. Vèo, 10 tinh linh bay về phía Vương Song, chúng bị Vương Song bắt được, sau đó lập tức khống chế. Được rồi, người cũng đã có tinh linh, có thể đi được chưa? Hoắc Tu nghiêm túc nói. Nghe vậy, Vương Song cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương, mỉm cười, nhìn đối phương một cái thật sâu. Ngay sau đó tâm khẽ động, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, một cánh cửa xuất hiện giống như là cánh cổng thời không. Vương Song quay người rời đi, lập tức tiến vào trong cánh cửa. Ngay sau khi cánh cổng biến mất thì Vương Song cũng biến mất theo, nhìn thấy thân ảnh Vương Song biến mất, ánh mắt Hoắc Tu thay đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Mà mọi người xung quanh cũng đều liếc nhìn nhau, giống như sáng tỏ điều gì đó, trong mắt cũng xuất hiện từng tia gợn sóng. Sau ngày hôm đó đã xuất hiện một truyền thuyết chỉ lưu truyền trong giới cao nhân. Ở thế giới bên ngoài, Vương Song lại xuất hiện lần nữa, nhìn Tiểu Không cùng Tiểu Thất trước mắt, hỏi. Đã qua bao lâu rồi? Lần này không lâu lắm, chỉ mới có 3 tháng. Tiểu Không mở miệng nói. Ta cùng lắm ở trong đó không đến 1 canh giờ, vậy mà đã qua 3 tháng. Vương Song kinh ngạc nói, sau đó xòe bàn tay ra. 10 chùm sáng xuất hiện, chính là tinh linh. Bao gồm cả tinh linh, trước đó giấu trong tàng bảo các thì đã có 32 tinh linh, trong thời gian ngắn hẳn là đủ dùng cho căn cứ. Vương Song nhìn về phía tòa kiến trúc trong trang viên, giống như là một tòa bảo tháp, xung quanh tràn ngập một màu đen. Đây là tàng bảo các trong căn cứ thành phố Giang Nam, có thể coi là bảo vật chân quý nhất nhân gian, giá trị cực kỳ kinh người. Đặt 10 tinh linh vào trong đó, Vương Song bố trí từng lớp trận pháp cấm chế ở xung quanh. Trừ khi có thực lực của một tôn giả trung cấp, nếu không thì không ai có thể phá vỡ cấm chế của Vương Song. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong khoảng thời gian này, Vương Song đã bình tĩnh lại, bắt đầu ổn định bản thân. Hắn muốn dốc hết sức khai quật toàn bộ sức mạnh hiện tại của bản thân. Hắn không hề quên, 200 năm sau sẽ là đại chiến chí tôn. Bản thân là chí tôn chiến, phân thân thứ 3 của hắn còn chưa hoàn thiện, cần phải đến thời thần tông ở Nam Tinh Vực để tìm thời thần thủy. Các loại sự tình đều cần hắn tự thân đi làm. Hắn cần tăng thực lực bản thân lên đến đỉnh phong, mới có thể chân chính vô địch trong giới tinh chủ. 10 năm trôi qua, Vương Song ở trong này cùng phân thân của mình gần 30 năm. 30 năm qua đi, căn cứ thành phố Giang Nam đã có được 13 vị tinh chủ. Vào ngày này, Vương Song đã triệu tập ban lãnh đạo cấp cao của căn cứ đến và nói, cho bọn họ quyết định của mình. Cái gì? Thành chủ, ngươi muốn rời đi? Nghe được lời Vương Song nói, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Không sai, bản thân ta có việc cần phải làm, bây giờ trong căn cứ có nhiều tinh chủ như vậy, ta đã để lại rồi một vài thứ để trợ giúp các ngươi, Tiểu Phong cũng có thể quản lý tốt căn cứ, có ta hay không cũng không quan trọng. Vương Song thờ ơ mở miệng đáp lại. Thế nhưng, tất cả mọi người có chút sốt ruột, bọn họ đã hình thành thói quen được Vương Song lãnh đạo, Vương Song đột nhiên rời đi, khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy có chút sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ lưu lại một phân thân ở tàng bảo các. Chỉ cần không có phát sinh nguy hiểm tới mức hủy diệt địa cầu, thì ta sẽ không động thủ. Vương Song nhìn mọi người cười. Hắn biết rõ, mọi người đã hình thành thói quen với sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, nếu bản thân còn một mực ở lại nơi này, bọn hắn sẽ không thể tiến bộ, sẽ không trưởng thành. Chỉ có thoát khỏi che chở của lão ưng, tiểu ưng mới có thể dương cánh bay cao. Hơn nữa, bản thân hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm. 3 người Thu Ảnh Đồng, Chu Vân Nguyệt, Triệu Nhược Nam hẳn vẫn đang ở trung tâm tinh vực, đến lúc đó. Bản thân còn phải đi tìm các nàng. Nếu như dẫn theo người của căn cứ, bản thân còn phải chiếu cố họ. Nếu như có người tìm tới địa cầu, bản thân hắn cũng không đảm bảo có thể đối phó với tôn giả trung cấp trở lên. Nghe vậy, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ cũng biết bản thân thua kém rất nhiều so với đám người Vương Song. Chuyện sau này phải làm chắc chắn sẽ vượt qua tưởng tượng của họ. Bọn họ cũng không muốn trở thành nguyên nhân gây phiền toái. Thành chủ, lần này ngài rời đi, khi nào thì trở về? Mọi người tò mò hỏi. Còn xem tình huống ra sao, có lẽ chờ đến khi ta đạt được cảnh giới tôn giả, cũng có thể đến khi ta đạt được cảnh giới thánh giả. Hai mắt Vương Song sâu thẳm, thản nhiên nói, bởi vì chính hắn cũng không rõ cần bao nhiêu thời gian để xử lý chuyện tiếp theo, tìm kiếm tư liệu tam thế thân, còn có 3 người Thu Ảnh Đồng, Chu Vân Nguyệt, Triệu Nhược Nam, sau đó là con đường chí tôn. Chuyện ở đây, hắn đã phân phó xong, cha mẹ ở nơi đó cũng đã an bài thỏa đáng, thậm chí đám người Triệu Hân, Tần Mẫn hắn cũng đã an bài xong. Cuối cùng. Vương Song nhìn căn cứ dưới chân, trong mắt lập tức xuất hiện một chút hoài niệm, sau đó tàn nhẫn về phía nơi xa. Chẳng mấy chốc, Vương Song đã đến trung tâm bách mộ, đứng trên đài truyền tống trận, nguyên lực Vương Song kéo dài ra, che kín trận đài, sau đó nhìn thoáng qua nơi này lần nữa, trận đài sau đó tỏa sáng rực rỡ. Ở một bên khác, một luồng sức mạnh thần thánh bộc phát, lay động trận đài, một sức mạnh không gian lôi kéo. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, từng đám mây đen xuất hiện, phạm vi lên đến hơn vạn dặm, bao phủ lên dãy núi hắc ám, trong tầng mây không ngừng xuất hiện những tia sét màu tím, một làn sóng kinh khủng nổi lên, giống như là muốn hủy diệt vạn vật. Ở chỗ sau trong nói, một con mắt hư ảo xuất hiện, nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đôi mắt hiện lên một tia dao động hư ảo. Trở lại nữa rồi, xem ra hắn đã đột phá đến cảnh giới tinh chủ, chỉ là, lôi kiếp này của cảnh giới tinh chủ cũng quá khủng bố rồi. Nhưng vì mặt mũi vị kia, để ta tới giúp ngươi áp chế một lần, chờ đến khi ngươi muốn độ kiếp lần thứ hai. Ha ha, đại thế chân chính đã mở ra, hy vọng tiểu tử này sẽ không làm chúng ta thất vọng. Vừa dứt lời, trong hư không xuất hiện từng tia năng lượng hư ảo, chúng hóa thành một trường đao rơi xuống, giống như chặt đứt vật gì đó, lôi kiếp cũng giống như mất đi mục tiêu, sau đó chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, một bóng người từ bên trong luồng ánh sáng chậm rãi xuất hiện, không biết có phải Vương Song hay không. Thân ảnh hắn hiện ra, liếc nhìn bốn phía, sau đó đi về một hướng, hắn mơ hồ cảm giác được một hơi thở vô cùng đáng sợ ở nơi đó, hắn không biết so sánh nó cùng cây liễu thần như thế nào, nhưng hắn biết rõ đây là một vị thánh giả, khó trách dãy núi hắc ám lại trở thành cấm địa, có thánh giả tồn tại, trừ phi cũng là thánh giả, nếu không không có ai có thể an toàn rút lui. Vương Song nhìn đỉnh đầu mình, vừa rồi hắn đã cảm nhận được khí tức của lôi kiếp, thế nhưng bây giờ khí tức kia đã biến mất. Thu liễm khí tức lại, ta giúp ngươi tránh được lôi kiếp lần này. Lần tiếp theo ngươi sẽ phải dựa vào chính mình. Một âm thanh trầm thấp bên tai Vương Song vang lên. Đa tạ tiền bối. Vương Song lập tức sáng tỏ nguyên do, sau đó ánh mắt khẽ động, thu hồi toàn bộ khí tức của mình. Hắn chắp tay cúi đầu về phía xa thi lễ, ngay sau đó bay về phía xa. Lần này, năng lượng bên trong dãy núi hắc ám không còn tiếp tục tấn công hắn, mà để Vương Song thuận lợi rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Đợi đến khi Vương Song rời đi, đôi mắt hư ảo kia lại xuất hiện một lần nữa. Sau đó lập tức tan thành bọt biển. Đứng trên mảnh đất này một lần nữa, Vương Song cảm nhận được một khí tức mát mẻ, toàn bộ tinh cầu đều đang được tinh thần bản thân bao phủ ở phía dưới. Giờ khắc này, Vương Song cảm nhận được tọa độ Thanh Nguyên Tông trong hư không, một không gian nhỏ đã được mở ra. Vút! Một lúc sau, thân ảnh Vương Song biến mất, lập tức tiến vào bên trong hư không, đủ loại năng lượng hỗn tạp vọt tới phía Vương Song, thế nhưng, những năng lượng này chỉ vừa mới tới gần Vương Song đã tách ra hai bên. Cơ thể Vương Song dung hợp với tinh linh địa cầu, mặc dù chỉ có phần nhỏ sức mạnh trong đó, cải biến cơ thể hắn nhưng nó vẫn khiến cơ thể Vương Song có thể sánh ngang với tôn giả. Cho nên, năng lượng trong hư không căn bản là không có cách nào tiếp cận được hắn. Dựa theo tọa độ không gian trong trí nhớ, Vương Song thấy được một tiểu thế giới tỏa ra ánh sáng, bị tầng tầng cấm chế phong tỏa. Sử dụng ấn ký Chu Càn dạy cho mình, Vương Song thuận lợi tiến vào bên trong. Mà ở trong chính điện trung tâm của tiểu thế giới này, đám người Thanh Nguyên Tử, Lôi Càn, Chu Càn và những người khác đều tụ tập ở đây, dường như đang thương lượng một vài chuyện, Dương Mạt cũng ở trong đó, nhìn khí tức trên người thì dường như hắn đã chính thức đột phá đến cảnh giới tinh chủ. Mặc dù là tinh chủ, nhưng bàn về thực lực, dù vị này có là bán bộ tôn giả Thanh Nguyên Tử thì cũng không phải đối thủ của Dương Mạt. Ta nhận được tin tức, Cổ Diễn đã khôi phục thương thế, ta nghĩ, sẽ rất nhanh thôi, Cổ Diễn sẽ tìm đến, lần trước là, bởi vì không lường trước thực lực của Chu Sư Đệ cho nên mới bị thua thiệt, nếu như Cổ Diễn thông minh. Lần này tìm đến có lẽ sẽ tìm tới hỗ trợ. Thanh Nguyên Tử trầm giọng mở miệng, trong mắt có chút lo lắng. Trưởng giáo không cần phải lo lắng, có ta ở đây, Thanh Nguyên Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Dương Mạt ở một bên trầm giọng mở miệng. Ha ha, mặc dù ngươi đã là tinh chủ, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn ta nhưng nếu chân chính so sánh với tôn giả, thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Có lẽ nên đợi thêm một khoảng thời gian, ngươi có thể đối phó với tôn giả, nhưng bây giờ cùng lắm là không chết trước mặt tôn giả. Thanh Nguyên Tử lắc đầu. Hơn nữa, Cổ Diễn cũng không phải tôn giả bình thường, hắn còn là cảnh giới tôn giả tam trọng. Các đại tông môn siêu cấp ở Tây Tinh Vực cũng chỉ được xếp ở giữa bảng xếp hạng. Chu Càn Sư Đệ là thiên tài vạn năm khó gặp của Thanh Nguyên Tông ta, còn phải đánh nát linh hồn mới có thể sánh được. Chu Càn ngồi một bên, đôi mắt khép hờ, không biết suy nghĩ cái gì, không hề tham gia cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Nếu như ta không được, còn có Sư Huynh, chỉ cần Sư Huynh trở về, với thực lực của hắn, dù Thạch Diễn có nhờ đến sự giúp đỡ của cường đại nhường nào. Chúng ta cũng có thể đánh thắng đối phương. Dương Mạt không phục nói. Chuyện này ta còn muốn hỏi ngươi đây. Các ngươi trở về vậy mà lại không nói cho ta. Nếu không phải là ta dựa vào chuông Thanh Nguyên phát hiện được, các ngươi có phải còn muốn tiếp tục ẩn náu? Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử tức giận mở miệng. Vương Song rốt cuộc đi đâu? Ngươi cứ một mực nói hắn có chuyện cần làm, rốt cuộc là chuyện gì? Ha ha! Dương Mạt theo bản năng ngậm miệng lại, liên quan tới bí mật của Vương Song, trừ phi là bản thân Vương Song chủ động tiết lộ, còn không, ngay cả sư phụ của mình huynh ấy cũng không nói. Nhìn thấy biểu tình của Dương Mạt, Thanh Nguyên Tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc Chu Càn thần sắc khẽ động, choàng mở mắt. Vương Song trở về rồi. Nghe được lời Chu Càn nói, đám người Thanh Nguyên Tử sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy hư không trước mắt xuất hiện một cơn chấn động, tản ra giống như một gợn sóng. Thân ảnh Vương Song thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Sư tôn, trưởng giáo, các vị phong chủ. Vương Song nhìn đám đông trước mắt, khẽ cười một tiếng. Lúc này, đám người Thanh Nguyên Tử cuối cùng cũng kịp phản ứng, nhìn Vương Song với vẻ mặt kinh ngạc. Sư huynh, ngươi đã trở về. Trong mắt Dương Mạt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy. Cảm nhận được loại khí tức kia trên người Vương Song, Dương Mạt lập tức hiểu rõ tu vi hiện tại của Vương Song. Vương Song, ngươi đột phá đến tinh chủ. Thanh Nguyên Tử giật mình mở miệng. Nhưng mà vì sao, khí tức trên người ngươi, ta thậm chí cũng không cảm nhận được. Hắn mặc dù kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Vương Song, thế nhưng lại càng kinh ngạc hơn với tu vi của Vương Song. Bản thân hắn cũng là bán bộ tôn giả, hơn nữa còn nắm giữ món bảo vật của Chuông Thanh Nguyên. Có người đột phá phòng ngự tiểu thế giới Thanh Nguyên Tông, còn xuất hiện trước mặt họ, hắn vậy mà lại không phát giác ra. Trưởng giáo, ngược lại ta vô cùng mong chờ Cổ Diễn dẫn người đến đây. Thanh Nguyên Tông đã yên lặng gần trăm năm, hiện tại đã là thời điểm nên xuất hiện. Vương Song nhìn mọi người, cười khẽ một tiếng. Trong chính điện trước mặt, cũng chỉ có mười mấy vị tinh chủ. Trong trận chiến diệt môn lần trước, Thanh Nguyên Tông tổn thất hơn 5 vị tinh chủ, hơn nữa bị thương cũng nhiều hơn. Sau đó bởi vì bị thương nặng hơn 5 người nữa cũng ngã xuống, tổng cộng Thanh Nguyên Tông đã bị mất đến hơn một nửa tinh chủ. Chẳng mấy chốc, mọi người đều ngồi xuống, Vương Song ngồi bên cạnh Chu Càn. Vương Song, vừa rồi ngươi nói rất chờ mong Cổ Diễn dẫn người tới đây, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đối phó với hắn? Thanh Nguyên Tử nhìn Vương Song, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Chỉ cần hắn còn chưa tấn thăng tới trung cấp tôn giả, ta liên thủ cùng với Chu lão là hoàn toàn đủ để giữ hắn lại. Vương Song trầm giọng nói. Hắn cũng cân nhắc đến Chu Càn, dù sao thực lực của hắn cũng chỉ tương đương tôn giả tam trọng, trước đó dù có muốn đánh bại Hoắc Tu cũng không thể, huống chi là giết một tên tôn giả, chỉ có liên thủ cùng Chu Càn. Nếu có thể thì thêm cả Dương Mạt, có như vậy, hắn mới hoàn toàn có niềm tin. Ngươi đã có thực lực chống lại cảnh giới tôn giả. Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử có chút nghi ngờ mở miệng. Lôi Càn, Mộ Linh Tuyết, Dương Thanh Huyền và các vị phong chủ cũng đều vô cùng hiếu kỳ, đều là tinh chủ giống nhau. Dương Mạt vẫn chỉ là hoàng kim thần thể, hắn không thể nào đối phó được tôn giả. Nhiều lắm chỉ có thể đọ sức một lần, Vương Song đã có sức mạnh như vậy. Đột phá cảnh giới tinh chủ, thực lực Vương Song đã đạt đến một trình độ kinh người. Ta cảm thấy còn mạnh hơn so với Lâm Kinh Thiên lúc đó. Lúc này, Chu Càn chậm rãi nói. Nghe được lời Chu Càn nói, đám người Thanh Nguyên Tử, Lôi Càn lại không nói gì. Chu Càn trước mặt đây là đệ nhất cường giả, cũng là thần bảo hộ của Thanh Nguyên Tông bọn họ. Nếu hắn đã nói như vậy, bọn họ cũng không có lý do gì để phản đối. Nói như vậy thì bây giờ chính là thời điểm chúng ta triệu tập những đệ tử được phái đi quay trở về. Lôi Càn mở miệng, đưa ra một lời đề nghị. Những đệ tử tinh nhuệ nhất của Thanh Nguyên Tông bọn họ đều đã được phái ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại các đệ tử bình thường. Nếu như có thể triệu tập những đệ tử tinh nhuệ kia trở về, sức mạnh của bọn họ cũng sẽ được nâng lên một bậc. Không cần triệu tập, như vậy rất dễ kinh động đến Cổ Sát Tông. Bọn họ thân làm đệ nhất đại tông môn Cổ Sát Tinh Vực, còn có sự trợ giúp của tam đại tông môn Nguyên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, Thần Tiêu Tông, tình báo ở khắp tinh vực, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Vương Song nghe vậy thì lắc đầu, gạt bỏ đề nghị này. Ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử tò mò mở miệng dò hỏi. Nếu như không triệu tập đệ tử trở về, chẳng lẽ cứ như vậy mà tuyên bố? Cổ Diễn tôn giả không có phát hiện ra chúng ta đã trở về, nhất định sẽ không cảnh giác, ta nghĩ nhân cơ hội này liên thủ cùng Chu lão tiêu diệt hắn. Vương Song mở miệng nói ra lời khiến người khác kinh ngạc. Cái gì? Ám sát Cổ Diễn tôn giả? Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Song vậy mà lại có ý tưởng điên cuồng như thế. Một tên tôn giả, ở Tây Tinh vực chính là đại biểu cho sự cường đại. Vô Song, còn là nền tảng của một tông môn. Bất kỳ một tông môn nào, chỉ cần có một tôn giả cũng đủ để tấn thăng lên hạng nhất, sừng sững đứng đầu vô số tông môn trong thời gian dài. Ngươi định làm như thế nào? Đám người Thanh Nguyên Tử từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức nhướng mày, dò hỏi. Muốn ám sát một vị cường giả tôn giả là việc khó khăn ngoài sức tưởng tượng, không có nhiều hơn một vị tôn giả thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Nếu không phải do Vương Song nói ra, cùng với việc thực lực của Vương Song đã được Chu Càn khẳng định thì hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý với đề nghị của Vương Song. Mặc dù vậy, đầu tiên hắn cũng phải biết rõ kế hoạch của Vương Song, sau đó xác định xem nó có thể tiến hành được hay không. Kế hoạch rất đơn giản, ta liên thủ cùng với Chu lão, có thể có thêm Dương Mạt, ta có một món bảo vật, có thể dùng món bảo vật này không tiếng động tiếp cận Cổ Sát Tông, tiếp cận Cổ Diễn Tôn giả. Đến lúc đó, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, tương đương với ba vị tôn giả toàn lực ra đòn. Cho dù Cổ Diễn đã khôi phục thương thế nhưng chỉ cần bị đánh trúng, không chết thì cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó, Cổ Diễn hoặc là chạy trốn, hoặc là bị chúng ta tiêu diệt. Thế nhưng các ngươi cũng đừng quên đó là chỗ nào, tất cả cường giả của Cổ Sát Tông đều ở đó. Hơn nữa, Cổ Diễn tôn giả còn có thể mời người tới tương trợ. Một khi các ngươi bị bại lộ, sẽ lâm vào khổ chiến. Thanh Nguyên Tử nghe xong kế hoạch của Vương Song thì nhướng mày, chỉ ra chỗ thiếu sót của kế hoạch. Yên tâm, chỉ cần làm Cố Diễn tôn giả trọng thương, bằng thực lực của ba người chúng ta, cho dù toàn bộ cường giả Cổ Sát Tông đều có mặt, cũng chẳng qua chỉ là một đám dê đợi làm thịt mà thôi. Vương Song tự tin nói, nhìn ánh mắt bọn họ còn hơi nghi ngờ, trong lòng suy nghĩ, trước mặt của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện một hạt châu, chính là Vạn Giới Châu. Vạn Giới Châu trôi nổi nhẹ nhàng trong hư không, giống như là bản nguyên của không gian. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh không gian cường hãn khi nhìn thấy Vạn Giới Châu, trước mắt dường như đang ở bên trong một không gian khác, tìm không thấy dấu vết. Đây là? Thanh Nguyên Tử kinh ngạc nhìn Vạn Giới Châu trước mắt. Bảo vật không gian. Chu Càn chậm rãi mở miệng, trong mắt hoàn toàn không hề kinh ngạc, chỉ là có chút hiếu kỳ, lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Song, hắn đã phát giác được, chỉ là không có vạch trần. Thế nhưng được chân chính nhìn thấy nguyên hình của món bảo vật này vẫn là lần đầu tiên. Có món bảo vật này ở đây, cho dù có không thành công, ta cũng chắc chắn sẽ rút lui an toàn. Vương Song nhìn mọi người, trầm giọng mở miệng nói ra. Cái này khiến hắn tin tưởng chính mình, cho dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bản thân cũng chắc chắn có thể trở về cùng Chu lão và Dương Mạt. Ta tin tưởng sư huynh. Dương Mạt mở miệng nói, đối với Vương Song, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện. Chu Càn không mở miệng, mà là đứng dậy đến bên cạnh Vương Song, dùng hành động thể hiện sự tín nhiệm đối với Vương Song. Nếu đã như vậy, các ngươi mang theo Thanh Nguyên Trung đi, hẳn là có thể gia tăng phần thắng cho các ngươi. Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử nhìn Vương Song trước mắt, duỗi tay ra, một chiếc chuông nhỏ màu lục lam lờ mờ tỏa ra ánh sáng xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.